đại quân lại tu chỉnh 3 ngày, theo cô cùng đi Lạc Dương, thu phục Đại Yên Cố Đô. Hoàng thượng anh minh. Ở đây 3 người đều quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Chương 303, nhìn Lạc Dương, hạ. Lạc Dương, cung điện. Nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm trong cung điện, lúc này lại lộ ra thanh lánh rất nhiều. Người lui tới, phần lớn không dám nói lung tung, khí quyển cũng không dám lên tiếng bên trên một tiếng, bởi vì đoạn này thời gian, tòa cung điện này chủ nhân Trịnh Quốc Công tâm tình lưu mãn thật không tốt, không cẩn thận chọc giận, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị kéo xuống nặng trượng. Đại thần Trương Kiệt trông thấy 10 cái quan viên đứng đấy nhìn mình, chỉ mỉm cười gật gật đầu, chỉ thấy tư cách già hơn đại thần Tạ Khai Thái bước chân lận san đến đây, mặc dù hiện tại mình quan chức bình đẳng, Trương Kiệt vội vàng cưỡi trên mấy bước, vịn Tạ Khai Thái, Tạ lao đại người vất vả, tối hôm qua cũng một đêm không ngủ. Vâng, quốc sự như thế, ta lặp đi lặp lại nửa đêm mới ngủ. Tạ Khai Thái cười khổ nói. Cấm trước cửa không thể tứ âm thanh, hai người đều cười một tiếng, tiến vào bên trong. Trương Kiệt tiến bên trong, đang trực quan viên liền ôm đến dậy một thước văn kiện, Trương Kiệt nhìn một chút mục lục, đều liên quan tới Cổn Châu thống nhất, tiến sát lấy chuyện hổ lao quan, thế là cười khổ. Những nội dung này đều cơ bản giống nhau, trên đại thể thô thô nhìn qua, đứng dậy nói, Tạ lao đại người, chúng ta đi vào bái kiến chúa công. Lúc này, Trịnh Quốc Công ngồi tại nội điện một chỗ mềm sập, dựa vào, lông mày hơi nhíu, ngay tại lấy được tin tức mà cảm thấy rất bực bội. Dưới cơn thịnh nộ, xua đuổi người hồ sứ giả, bây giờ lại có chút hối hận. Cổn Châu bị Vương Hoàng Nghị bình định, hiện tại Lạc Dương liền biến thành cô thành, Vương Hoàng Nghị tự mình xuất đại quân hướng hổ lao quan tới. Tuy nói Lạc Dương có hiểm trở cửa ải có thể ngăn cản một hai, nhưng đại quân ngạnh công, chỉ sợ khó mà chống cự. Lưu Mãn có thể đi đến hôm nay, ngoại trừ bậc cha chú lưu lại cơ nghiệp, một chút năng thần phụ tá cũng nguyên nhân một trong. Mấy vị lao thần, hai ngày qua liên tục thượng thư, mời hắn sớm tính toán. Sớm tính toán. Lưu Mãn mang theo không vui nhìn chén trong tay ngọn, bọn họ ý tứ, hắn vẫn không rõ a. Đơn giản là nói cho hắn biết, bản thân Lạc Dương suy vi, nghi đầu nhập vào một phương, người hồ thực lực mạnh mẽ chỉ không đáng tin cùng đến lúc đó thế nhỏ thời điểm quy hàng người hồ không bằng sớm đầu nhập vào đại thành triều. Dạng này mới có đường ra. Lưu Mãn vẫn là tương đối tin tưởng Vương Hoàng Nghị lời hứa, bởi vì chuyển tới đến bây giờ, phàm là hàng tướng hàng quan, tuy nói không nổi từng cái trọng dụng, nhưng cũng không có chuyện qua sông đoạn cầu, có lẽ đầu nhập vào qua, còn có thể phong cái thuận nghĩa hầu loại trình độ này tức vị. Nhưng trên thực tế, Lưu Mãn không muốn quy hàng. Lạc Dương phòng ngự kiên cố, trên trăm năm có không ít chư hầu muốn thôn tính rơi Lạc Dương kết quả còn không phải không công mà lui. Dù là không đi ra, chỉ kiên thủ nơi này, đều có thể kéo lên mấy năm. Thời gian mấy năm nói không chừng lại có biến số. Một trận tiếng bước chân, đánh gãy suy nghĩ, khiến cho Lưu Mạn ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ chốc lát, có nội thị đi tới hướng hắn bẩm báo, Quốc Công, Trương Đại Nhân cùng Tạ Đại Nhân cầu kiến. Trương Kiệt cùng Tạ Khai Thái A. Lưu Mạn thản nhiên nói, để bọn hắn vào. Vâng. Rất nhanh, ở bên trong hầu dẫn dắt, hai người tiến đến hành lễ, gặp qua Quốc Công. Hai vị đại nhân mau mau xin đứng lên. Đứng lên mà nói. Lưu Mãn đứng dậy mỉm cười nói. Mặc dù hắn làm người tự phụ cố chấp, nhưng lại biết chiêu hiền đại sĩ, lại sẽ mời chào lòng người, bởi vậy đối đãi đại thần phi thường khách khí, đặc biệt là hắn còn không có xưng vương lúc. Tạ Quốc Công. Lưu Mãn lại khiến người ta cho bọn hắn ban thưởng ghế ngồi dâng trà, hỏi, hai vị đến đây là có chuyện gì? Hẳn là đồng dạng là vì tin tức Cổn Châu. Trương Kiệt cùng Tạ Khai Thái đều xem như xử lý quân vụ văn thần, rất nhiều chuyện đều tùy theo hai người này đi làm. Bởi vậy Lưu Mãn thấy bọn họ vội vàng đến đây sẽ có câu hỏi như thế. Trương Kiệt nói, Quốc Công, chính là dạng này hiện tại tin tức truyền đến, Cổn Châu đã bị bình, binh bức hổ lao. Lưu Mãn trầm ngâm một lát, hỏi Tạ Khai Thái, ngươi thấy thế nào? Cổn Châu bị bình, nếu là không có đại biến, chỉ sợ trong vòng mấy tháng, liền một châu bị thành quốc chiếm đoạt, không thể không lo. Tạ Khai Thái cười khổ nói, hổ lao quan cũng tràn ngập nguy hiểm. Lưu Mãn nhíu mày, thành quân có người hồ kiềm chế. Cổn Châu lại không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé, chính là Bình Định, như thế nào thời gian ngắn nhiễm liền có thể tiêu hóa. Nhất thời còn uy hiếp không được hổ lao. Lúc này Trương Kiệt nói, Quốc Công, thành quốc hiện tại vòng quanh Bình Định Cổn Châu chi thế, một chút thảo dân cùng binh sĩ không biết đại cục, nếu như bị uy hiếp mê hoặc, dao động dân tâm quân tâm, cùng ngoại địch cấu kết, việc này không phải là không được, hổ lao quân vẫn là phải càng thêm coi trọng. Trương Đại Nhân nói đúng lắm, còn xin Quốc Công sớm làm định đoạt. Đã liền Tạ Đại Nhân cũng nghĩ như vậy. Liền lại tăng phái binh lực, phái đi hổ lao quan. Lưu Mãn suy nghĩ một chút, nói, Lạc Dương có quân 4 vạn, nhưng rút 1 vạn đi hổ lao quan. Quốc Công, bên ngoài hổ lao quan Mạnh Tân Cảng gặp Hoàng Hà, nói không chừng thành quốc thủy sư sẽ xuôi theo nước mà lên, còn xin Quốc Công cũng tăng phái một chi viện binh. Trương Kiệt vội nói. Lưu Mãn gật đầu, lại điều 5.000. Thế Dương quận phủ đệ. Tháng cao cao treo ở bầu trời, hắc ám bầu trời màn sân khấu, quần tinh tô điểm. Hôm trước yến hội tổ chức rất thành công, Lư Cao nguyên bản là vương giả chi tài, văn vũ đô toàn, quản lý một châu cũng không khó khăn, tán yến, liền đã cùng nơi đó quan viên, nhà giàu, thân hào nông thôn, sĩ lâm, đặt thành hiệp nghị, tạo thành nhận thức chung, thậm chí đạt thành một chút lợi ích chia sẻ cơ chế. Tán đi, những đại biểu bất an chi tâm, đã trên cơ bản an định lại, Lư Cao đạt được mục đích. Mặc dù những người địa phương này, chưa hẳn liền thật quy hàng đại thành, nhưng có thể đạt tới trình độ này, đã không tệ. Hiện tại Ngu Lương Bắc được chỉ tổ kiến tỉnh nha, Lư Cao cũng tổ kiến phủ đô đốc. Tại lúc này, đô đốc quyền lực rất lớn, vẫn còn quân quản, an ổn địa phương mới là chuyện quan trọng. Lạc Dương còn có một trận chiến dịch, thế nào khống chế Cồn Châu, đem ngay cả mình 3 vạn ở bên trong, tổng số cao tới 7 vạn các quận huyện binh sĩ, tiến hành hệ thống chỉnh đốn cải biên, đây là chuyện khẩn yếu nhất. Có cái gì bất an nhân tố, đại cục ổn định, chấm dãi thanh trừ chính là. Bệ hạ bổ nhiệm tạm đảm nhiệm Cồn Châu đại đô đốc, chắc hẳn cũng tồn lấy tâm tư như vậy. Lúc này trong nhà sau đèn đuốc sáng trưng, hành lang bên trên từng chiếc đèn lồng treo lên thật cao, cách đó không xa trong sân bay tới hương khí, để cho người ta nghe liền có muốn ăn. Mà tại vị đại đô đốc này chỗ ở sân nhỏ bên trong, Lư Cao thân mang y phục hàng ngày, ngồi ngay ngắn bàn trà trước đó, ngay tại liếc nhìn không bị mất tới tình báo. Cuối cùng là xử lý thỏa đáng. Đem tất cả văn thư đều nhất nhất liệt tốt cất đặt tại một bên, Lư Cao nhìn về phía ngồi phía dưới mấy cái bộ hạ cũ. Thế nào, đối với bệ hạ bổ nhiệm cảm thấy đột nhiên. Hồi tưởng đến tiếp vào phần này bổ nhiệm ý chỉ lúc người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Lư Cao cười nhạt một tiếng. Lúc đầu đích thật là cảm thấy có chút đột nhiên, chẳng qua mà tướng nghĩ lại, việc này cũng không ra nhân ý liệu, đại tướng quân. Không, là đại đô đốc lúc đầu ngài là có thể trị sao một phương, bệ hạ nhân hậu thiện dùng. Mặt tướng còn không có chúc mừng đại đô đốc đâu, ngài mặc cho Cổn Châu đại đô đốc, bàn tay lấy Cổn Châu binh mã đại quyền, có thể thấy được bệ hạ đối với ngài vẫn là 10 phần tín nhiệm. Có cựu tướng cười nói, rất vui vẻ. Phần này bổ nhiệm, tại Vương Hoàng Nghị tự mình dẫn 10 vạn đại quân rời đi Trần Lưu trước, liền từ Ngu Lương Bắc tới tuyên chỉ, thành lập quân chính đại bản doanh, chẳng qua phủ đô đốc tại Tế Dương quận, mà bố chính sứ phủ tại Trần Lưu quận. Cổn vừa mới then cài bình định xuống tới, còn cần người ở chỗ này tiếp tục tiết chế binh mã, trấn áp địa phương, cho nên Cổn Châu phương diện quân sự liền giao cho Lư Cao tạm quản. Vương Hoàng Nghị tín nhiệm, để Lư Cao có chút thụ sủng nhược kinh, cẩn trọng bận rộn. Đối với thuộc cấp chúc mừng, Lư Cao cười nhạt một tiếng, nói: "Bệ hạ đối với Lô Mỗ có đại ân, ngày xưa tương trợ, hiện tại lại giúp cho trách nhiệm, ta nếu lại không thể đem Cổn Châu thế cục khống chế lại, chính là cô phụ bệ hạ kỳ vọng." Đại tướng quân làm gì khiêm tốn, có ngài tại Cổn Châu tọa trấn, lại có số nha binh ngựa tại Cổn Châu mấy quận chú đóng, cho dù là người Hồ đại quân đến đây, cũng sẽ không dễ dàng tại Cổn Châu chiếm được tiện nghi. Ha ha, nhưng không là ta chi công lao, đại thành quân hành quân đánh trận như thế cao minh, để cho ta rất cảm khái. Lư Cao thậm chí đang nghĩ, ngày xưa tại quê cũ, quân đội mình có thể có đại thành quân trang bị cùng huấn luyện, há lại sẽ dạng này gian nan. Người Hồ kỵ binh cao minh, được chứng kiến Thảo Nguyên kỵ binh dũng manh thiện chiến, giỏi về kỵ chiến, tiến thối thỏa đáng, không sợ tử vong, dạng này một chi quân đội, thực là hùng binh. Nhưng tại đại thành triều, hắn thấy được đại thành huấn luyện quân sự đã luyện làm, lính đông đảo, tỉnh thả còn có không ít ứng đối kỵ binh đại trận cùng súng đạn, đây đều là chưa từng nhìn thấy. Nghe nói bệ hạ vừa mới kế thừa phiên trấn, liền chiêu mộ số lớn công tượng tay thiện nghệ chế tạo súng đạn, bây giờ nghĩ lại, thật sự ánh mắt lâu dài, để cho người ta khâm phục. Đúng rồi, bệ hạ tự mình dẫn đại quân tiến về Lạc Dương, nhưng có tin tức gì truyền đến? Lư Cao hỏi. Đại tướng quân, hôm qua là có tin tức truyền đến, nói là đại quân tới gần Hổ Lao Quan, chẳng qua hôm nay còn không có tin tức. Tướng này nói, chỉ cần đánh qua Hổ Lao Quan, liền có thể thẳng bức Lạc Dương, nếu là không có người ngoài quấy nhiễu, nửa tháng liền có thể bình định, chẳng qua người Hồ há lại sẽ thật bỏ mặc Lạc Dương rơi vào trong tay bệ hạ. Còn có Quách Văn Thông, tân vốn là một đạo thiên nhiên ngăn cản, vì đề phòng người Hồ thẳng vào đại thành cảnh nội, hiện tại không thiếu được muốn trộn rộn một cước, người này đoạn sẽ không trơ mắt nhìn Lạc Dương bị đại thành chiếm đi, chẳng qua những chuyện này, ta có thể nghĩ đến, chắc hẳn bệ hạ có thể nghĩ đến, không cần ta suy nghĩ nhiều. Lư Cao thở dài, đối diện trước thuộc cấp phân phó, trinh sát lại nhiều phái ra một chút, có tin tức, liền mau chóng truyền về. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm, ngươi lùi ra sau. Vâng. Nhìn rời khỏi thư phòng, Lư Cao nhìn qua bên ngoài, suy tư, dưới ánh trăng, một tia long khí hoặc vọt hoặc lạn, trôi nổi không chừng. Gần như đồng thời, ngoài thành một chỗ quân doanh, ở không phải lều vải, mà doanh trại, thỉnh thoảng có ngựa tê minh,

Vương Hoàng Nghị trầm mặc, Duyện Châu bình định, toàn bộ đại cục đã chuyển thuận, Tịnh Thả nơm nớp rung động như dẫm trên băng mỏng, từng bước một điều khiển cùng an bài. Lập tức lại liếc mắt nhìn, chỉ trông thấy một đỉnh treo cao, cổ pháp uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương. Mà lúc này, khí vận cuồn cuộn, như nước hành không, lao qua, rót vào trong đỉnh, nhắc tới cũng kỳ quái, mênh mông khí vận, rót vào trong đỉnh, lại lúc nào cũng bất mãn, chỉ ẩn ẩn hiện ra vô số màu vàng văn tự, những văn tự này lại tạo thành lấy từng đầu triều đỉnh pháp lệnh, mỗi đầu pháp lệnh đều kết nối thành tiểu long, từng cái kim hoàng lượn lờ. Đại đỉnh an tọa, linh quang không xuất hiện, ngưng luyện khí vận, nhưng coi như thế, cũng vô pháp tránh ra trên đỉnh leo lên đỏ thấm long khí, hoặc hình sói, hoặc long hình, lúc nào cũng cắn xé quấn quanh. Quốc sách bù xe, đã ngưng luyện thiên tử khí, Duyện Châu an bài càng trong thời gian ngắn tăng cường 1/10, dựa theo Vương Hoàng Nghị lý giải, thiên xuống đoạn không lực lượng chống lại. Nhưng đại đỉnh xuất hiện tình huống này, nói rõ mình khẳng định có sơ hở chỗ, nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị hỏi, Bạch Mã Cảng là có tin tức truyền đến. Trên thực tế hỏi là người Hồ. Bệ hạ, Bạch Mã Cảng có tin tức truyền đến, nói là bọn họ chính ngăn chặn người Hồ đại quân, chiến sự không ngừng, nhưng người Hồ cũng không trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ khả năng. À, người Hồ hiện tại còn không hết hy vọng, thật đúng là Vương Hoàng Nghị lắc đầu, câu nói kế tiếp không có nói ra. Bệ hạ không cần phải lo lắng, Bạch Mã Cảng tăng phái viện quân, lại có sung túc thuốc nổ, người Hồ lại tiến đánh, cũng chỉ là bị kéo ở nơi đó mà thôi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, bệ hạ sớm chiếm cứ Lạc Dương, khi đó nối thành một mảnh, Trung Nguyên đều ở trong tay bệ hạ. Trông thấy Vương Hoàng Nghị vẻ mặt ngưng trọng, có người nói. Vương Hoàng Nghị trầm mặc một hồi, chỉ sợ người Hồ cũng có được bố trí. Chuyện này, há lại dễ dàng, một đời trước, hắn được chứng kiến người Hồ đại quân, người Hồ cũng không phải chỉ biết là trùng sát kiêu hãn chiến sĩ, bọn họ cũng có được mưu kế của mình cùng tính toán. Nhất là Hốt Nhĩ Bác, đại tướng tụ tập, mưu sĩ cũng có, người này mình lại thêm có thể võ có thể văn, thật có thể để cho mình như ý. Nghĩ tới đây, hiện ra một tia cảm giác bất an cảm giác, nhưng tình báo vẫn là nói người Hồ bị kéo tại Bạch Mã Cảng. Chuyện tới hiện tại, mau chóng đoạt lấy Lạc Dương vi thượng, chỉ cần đoạt lấy, liền có thể đứng ở thế bất bại. Chuyên lệnh xuống, tới gần hổ lao quan 10 dặm hạ trại. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị hạ lệnh nói, ngừng lại một chút, lại khiến, phái thập tam ti phái người lại đối với người Hồ tiến hành một lần nghiêm mật điều tra, không thể sơ sẩy. Chương 304, Giao Long Tại, Hạ. Mạnh Tân Cảng. Một trận gió lướt qua, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đều thi thể, đại bộ phận đều người Hán. Cờ sĩ méo mó cắm ngã trên mặt đất, phía trên tàn phá không chịu nổi, mà cách đó không xa hỏa thiêu chỗ bước lên khỏi đến, mang đến tanh hôi cùng mùi khét, cũng mang đến ở giữa hơi thở kêu thảm. Mà ở chỗ này, người Hồ ngay tại dọn dẹp chiến trường, tại đây đất trong thi thể, nghe được người bị thương rên rỉ mà bổ thêm một đao, đằng sau lại có người Hồ đem đao kiếm áo giáp cung tiễn, phân chồng chất chỉnh lý gói. Người Hồ vật tư tương đối khuyết thiếu, cho nên đối với mấy cái này đều có theo thói quen quý củ. Lại đem thụ thương mà không cách nào cứu vãn chiến mã giết, thịt ngựa ra ngựa đuôi ngựa ngựa máu đều nhất nhất phân loại, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi một chút đều không ảnh hưởng người Hồ khẩu vị. Một chỗ có một đám người, ngay tại quan sát trên chiến trường tình huống. Bị chen trúc ở giữa chính là Hốt Nhĩ Bác. Điện hạ, địch đến toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, một thiên phu trưởng đi vào trước mặt Hốt Nhĩ Bác, nói. Ánh mắt Hốt Nhĩ Bác đảo qua, Mạnh Tân Cảng là cái cứ điểm, lưu lại 1.000 người ở chỗ này đóng giữ. Nghị không ra Lưu Mãn còn phái đến 5.000 người, may mắn lúc đến quân ta đã qua sông, bằng không thì liền phiền toái. Cổn Châu nhưng có tình báo truyền đến. Hốt Nhĩ Bác lại hỏi. Điện hạ, người của chúng ta truyền về tin tức, nói Cổn Châu đã bị đại thành quân chiếm cứ, toàn bộ Cổn Châu rơi vào người Hán Hoàng đế trong tay. Nghe được tin tức này, Hốt Nhĩ Bác trầm tư, thật lâu nói, Cổn Châu đã bình, liền không thể để Lạc Dương cũng rơi vào tay, truyền lệnh xuống, đại quân cấp tốc tập hợp, tại Lạc Dương nhận được tin tức trước. Liền suốt đêm lao thẳng tới Lạc Dương, tất ở đây quan nội cho Vương Hoàng Nghị một kích chí mạng. Lạc Dương. Bóng đêm mênh mông, mây tinh hoành không, chân trời phía dưới, Lạc Dương lộ ra rõ ràng. Lạc Dương có hoàng cung, chẳng qua lâu năm thiếu tu sửa, chỉ bắt đầu dùng bộ phận, chính là quốc công phủ, thư phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, Lưu Mãn trầm tư nhìn địa đồ, dạo bước lấy, Trương Kiệt, hổ lao quan tình huống, ngươi thấy thế nào? Trương Kiệt vào đêm còn ở thư phòng, sớm tại lưu ý, trong lòng mình tự nhiên cũng tính toán. Chúa công, hổ lao quan kiên cố, trước kia, 1 vạn binh có thể chống đỡ ngự 10 vạn đại quân 1 năm trở lên, nhưng bây giờ, thành quân có lôi đình xa, sẽ rất khó nói. Lưu Mãn nghe, sinh khí nói, chẳng lẽ không cách nào có thể chế. Trương Kiệt cười khổ nói, chúa công, hoàn toàn chính xác rất khó chế chi, chỉ có thể dựa vào cửa ải thâm hậu, tướng sĩ dùng mệnh. Lưu Mãn nhìn chằm chằm Trương Kiệt một chút. Trong lòng phẫn nộ, chẳng qua đập vào mắt chỗ, chỉ trông thấy Trương Kiệt coi như tuổi trẻ, tóc cũng đã sương nhiễm, lại mặt mũi nhăn nheo, đây là gian khổ làm ra suy nghĩ chứng cứ, Lưu Mãn lại không thể nổi giận. Bởi vì hỏi Trương Kiệt, vậy bây giờ còn có thể thế nào? Trương Kiệt ngưng thần nghĩ đến, chỉ có thể trước hết để cho hổ lao quan đánh lên một cẩm, ngoài thành vệ thành quân doanh các quân muốn thay phiên thay thế, quan sát nó biến hóa, mới quyết định. Lưu Mãn suy nghĩ, nguyên bản có binh 7 vạn, hiện tại Cổn Châu 3 vạn đều đã bị tiêu diệt, Lạc Dương còn có quân 4 vạn, đã phái 1 vạn đi hổ lao quan, lại phái 5.000 đi mạnh tân cảng, ngoài thành vệ thành có binh 1 vạn, hiện tại trong thành chẳng qua 1 vạn 5, binh lực cũng có chút không đủ. Lưu Mãn nhất thời lâm vào trầm tư, nói, binh còn quá ít, liền làm thu thập cũ binh, trong thành lương thảo vẫn là có. Ai, Cổn Châu bại nhanh như vậy, thật ra ngoài ta đoán trước. Nói xong cười khổ, Trương Kiệt há hốc mồm, muốn nói, lại nhắm lại miệng, chỉ đứng đấy không nói một lời. Cổn Châu tin tức truyền đến, đã giao động nền tảng lập quốc, chẳng qua một tháng, 3 quận hoàn toàn biến mất, 3 vạn đại quân hoặc hàng hoặc vong, hiện tại chỉ có thể dựa vào hổ lao quan. Hổ lao quan tăng phái binh lực, lại có dày tường phòng ngự, nhất thời nửa khắc còn sẽ không có nguy cơ. Dực Châu Lưu Mãn có chút thất thần tự lẩm bẩm. Lưu Mãn tài giỏi, chính là giữ vương Lạc Dương, làm người hồ cướp đoạt Dực Châu, liền sẽ trực tiếp cùng Vương Hoàng Nghị tiến hành quyết chiến, có lẽ chỉ có hai nhà đấu hai bại đều tổn thương, mới có thể có một cơ hội. Lưu Mãn mặc dù mấy lần cương ngạnh, nhưng cũng biết hy vọng này xa vời. Trương Khanh, trong thành Lạc Dương, nhưng có cái gì truyền ôn? Lưu Mãn dạo bước, dùng đến thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi. Trương Kiệt nao nao, rất nhanh hiểu được, quốc công là lo lắng Cổn Châu chuyện trong thành truyền ra tạo tâm bất an. Vội nói lấy, chúa công, ngay từ đầu liền cố ý cấm chỉ lời đồn, trong thành còn tính bình tĩnh. Còn tính bình tĩnh. Lưu Mãn cười lạnh một tiếng, lại hỏi, ngươi có phải cảm thấy ta lúc đầu làm sai? Chủ công là chỉ. Ngày đó cô cự tuyệt đại thành quá mức cường ngạnh, giả cô có thể lá mặt lá trái, cũng có thể tranh thủ thời gian. Là ta có chút quá loa. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Mãn có chút ảm đạm, bùi ngùi thở dài một tiếng. Trương Kiệt nghe không khỏi im lặng, một lát, lên tiếng, chúa công, sắc trời đã tối, thần cáo lui trước. Lưu Mãn khoát tay áo, Trương Khanh đi a. Lúc này đêm đã khuya, tiếng trống canh âm thanh từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến, tại yên tĩnh trong dạ truyền rất xa, Lưu Mãn ngồi xuống, uống từ từ xong một ly trà. Lúc này cung nhân phần lớn đều ngủ, chỉ có trị sự cung nhân ở bên ngoài chờ lấy, không có Lưu Mãn phân phó, không người tiến đến. Toàn bộ trong thiên điện, rất yên tĩnh, mấy ngọn đèn lưu ly lóe ánh sáng sáng, Lưu Mãn ngồi, trầm mặc hồi lâu. Tiếp vào Cổn Châu toàn bộ thất thủ, binh lâm hổ lao, lúc ấy Lưu Mãn mặc dù duy trì trấn định, thật tâm bên trong một kích rung động. Bối rối mà không thể tự kiềm chế, thật lâu không tiêu tan. Mấy ngày nay, đều không thể giải quyết, ngược lại càng lúc càng nồng nặc, loại này kinh hoàng, sợ hãi, khó chịu, ngũ vị đều tạp. Đột nhiên, lại nghĩ tới lịch đại trong sử sách, vong quốc chi quân hô thiên không nên hô mất linh, cùng đường mạt lộ chỉ có nhận lấy cái chết ghi chép, lập tức sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Trước kia, Lưu Mãn chưa từng cho là mình sẽ thất bại, cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, lại chiếm cứ lấy Lạc Dương khối bảo địa này. Nhưng lúc này, liên tiếp thất bại, lại làm trong lòng hắn lăn lộn, lần thứ nhất cảm thụ cùng nhìn thẳng vào đến nội tâm chính mình sợ hãi cùng suy yếu. Cổn Châu bị Vương Hoàng Nghị chiếm đi, người hồ còn bị Dực Châu kiềm chế, nếu là Vương Hoàng Nghị thẳng đến Lạc Dương, cô có thể hay không chống cự? Ngồi, ý nghĩ thế này không tự chủ được nổi lên. Lưu Mãn cũng rõ ràng, hiện tại người Lạc Dương thấp phòng động, chỉ mặt ngoài không hiện, nếu là Vương Hoàng Nghị đại quân áp cảnh, thành Lạc Dương thật có thể thủ nổi sao? Nếu là chống cự, lại có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy nơi xa hoành một tiếng, chấn pha lê đều đung đưa không ngừng, Lưu Mãn đột nhiên giật mình, đứng lên, rút ra bảo kiếm. Người tới. Lưu Mãn uống vào, ý niệm đầu tiên, chính là chẳng lẽ trong thành có binh biến. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm không dứt, Lưu Mãn xông ra thư phòng, xa xa xem xét, đầu tiên thở phào một cái, sau lại giật mình, chỉ trông thấy thành nằm có bao nhiêu chỗ ánh lửa, bầu trời chiếu thành một mảnh màu đỏ. Ẩn ẩn có tiếng giết truyền đến. Quốc công. Lúc này, một thái giám tiến đến, Lưu Mãn nhìn một cái, thấy là Triệu Thường Thị, Lưu Mãn nghi hỏi, tại sao là ngươi? Quốc công. Xảy ra chuyện lớn. Vừa mới thành lâu bên trong truyền tin tức tới, nói là số lớn người hồ công thành, hiện tại tập kích ngoài thành vệ thành. Triệu Thường Thị quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng bẩm báo. Người hồ. Người hồ đến dưới thành. Nói bậy. Lưu Mãn giận dữ, ngươi dám động giao quân tâm. Hôn trướng. Nói, liền gầm thét một tiếng, rút kiếm chính là một đâm, chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm từ Triệu này Thường Thị trước tâm đâm vào, vừa gãy ra, máu tươi vẩy ra. Lưu Mãn rút về kiếm, uống vào, cận vệ, theo ta lên thành. Vâng. Lập tức có người ứng với. Một khắc thời gian, trên thành Lạc Dương. Lưu Mãn đứng tại trên tường thành, trận mắt hốc một nhìn. Nhìn một cái, vệ thành chỗ tiếng giết rung trời, đại kỳ vũ động, vệ trong thành bên ngoài, bước lên nhiều chỗ khói đặc, thấy ẩn hiện hỏa diễm bay lên không, mặc dù tại trong đêm, phụ cận lại chiếu trong suốt. Phương viên vài dặm bên trong, dựa vào ánh lửa nhìn, chỉ trông thấy đầu ngựa nhốn nháo, tê minh thanh âm liên tiếp, liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh, đều kỵ binh. Cái này đích xác là hồ binh, nhìn tình huống này, chỉ sợ hơn vạn cũng không chỉ. Cái này sao có thể? Tới là đại thành quân, còn khả năng này, làm sao lại tới là người hồ? Không phải là Mạnh Tân Cảng. Sắc mặt Lưu Mãn tái nhợt, trên người có chút run rẩy, chỉ nhìn xa xa vệ thành, lúc này, vệ thành đã phá, bên trong tiếng giết rung trời, lộ vẻ còn đang chống cự. Trong ngọn lửa, ẩn ẩn có thể trông thấy thi thể ngổn ngang lộn xộn, thỉnh thoảng truyền đến lấy tiếng kêu gào cùng tiếng kêu thảm thiết, cùng tại trong ngọn lửa chém giết thân ảnh. Lạc Dương vệ thành. Không trung long long không ngừng, từng đám mưa tên rơi xuống. Đại địa rung động, đến hàng vạn mà tính kỵ binh quyển tạo nên đến bụi mù, không ngừng bắn giết, mà Lạc Dương vệ thành trước được dạ tập, lại phá thành, hiện tại mặc dù co vào chống cự, nhưng cũng chỉ có bị chia cắt chỗ trống. Nghe trong dạ liền khối tê minh cùng mật kêu thảm, cùng mưa tên như gió mạnh gào thét mà qua thanh âm, Hốt Nhị Bác cười lạnh hỏi, Lạc Dương còn không có xuất binh. Điện hạ, Lạc Dương đèn đuốc đã minh, tường thành bố trí canh phòng, nhưng lại không dám ra thành. Hừ, người Hán quả là khiếp nhược. Một tướng phi một tiếng. Lần này dạ tập vệ thành, xuất binh 2 vạn, còn có 1 vạn liền chuẩn bị công kích ra khỏi thành Lạc Dương quân, nhất cử cầm xuống. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Mãn người này không dám ra chiến, chỉ có ngồi xem vệ thành bị tiêu diệt. Không xuất binh cũng được, đều có thể thông dong đem vệ trong thành quân Hán tiêu diệt, vệ thành quân giới rất nhiều, truyền lệnh xuống, cẩn thận kiểm tra, tiến hành phân phối. Chúng tướng nghe, không khỏi hoanh nhưng đồng ý. Bởi vì Thảo Nguyên kỵ binh cường đại, nhưng có rất ít hàng loạt quy mô chế thức vũ khí, Thảo Nguyên vốn là vật tư thiếu thốn, đặc biệt là đồ sắt đều phải buôn lậu đưa vào, ngoại trừ đại bộ lạc thân binh, bình thường kỵ binh chẳng qua là nhẹ cung cốt tiễn. Thống nhất Thảo Nguyên, đồ sắt cùng vũ khí tiến hành phân phối cùng gây dựng lại, quân đội trang bị có chỗ cải thiện, nhưng cũng vô pháp vũ trang mấy chục vạn người. Toàn Thảo Nguyên có 30 vạn nam đinh, lần này chỉ có 10 vạn xâm lấn chính là chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên theo xâm lấn trung thổ thời gian, theo thổ địa chiếm lĩnh, không ngừng có người Hán vũ trang bị người Hồ đoạt có, hiện tại Hốt Nhị Bác thân binh người người là một thân lân giáp, nhìn chỉnh tề xâm nhiên, đã phi thường khó được. Sở dĩ khu dân công thành, cũng bởi vì người Hồ luôn luôn vũ trang thiếu khuyết, lần này buôn tập Lạc Dương, trên thực tế hậu cần phương diện cái gì đều thiếu, vô luận vũ khí vẫn là lương thực. Lần này vệ thành cầm xuống, không thể nghi ngờ thật to bổ sung phương diện này thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Hốt Nhị Bác đối với Lưu Mãn không dám đánh đêm, mà mất đi nhất cử cướp đoạt Lạc Dương cơ hội mà ảo não tâm tình quét sạch, nói, cũng không dám ra, đoạt này vệ thành, cũng có thể gọt đi Lạc Dương binh lực, gây sĩ khí, mệnh lệnh ngày mai trước không công thành, bán tên chiêu hàng. Chương 305, Lạc Dương hãm, thượng. Bầu trời đêm vệ thành chỗ ánh lửa khắp nơi có thể thấy được. Người Hồ kỵ binh nhận được mệnh lệnh mới, có sẽ người của tiếng Hán, hô hào, người đầu hàng không giết. Thanh âm này âm thanh trấn lấy vệ thành, trông thấy chống cự vô vọng. Tỉnh thả Lạc Dương sẽ không viện binh, còn đang chống cự Lạc Dương quân, rốt cục hỏng mất, bắt đầu nhao nhao đầu hàng. Trên thành Lạc Dương, Lưu Mãn sắc mặt xanh xám nhìn vệ thành biến hóa, giống giận, một đám vô năng. Lại là đối vệ thành quân nhanh như vậy liền sụp đổ mà lửa giận ngút trời, chẳng qua trong nháy mắt, có người hô lớn một tiếng, nhìn, người Hồ đến. Đám người vội vàng nhìn lại, quả trông thấy một mảnh bụi mù, càng lúc càng lớn, trong ngọn lửa, trên 100 cái kỵ binh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dọc theo thành gào thét lên. Cung tiễn thủ còn đang chờ cái gì? Bán tên. Lưu Mãn giống giận. Vâng. Kỳ thật nơi này cách cung tiễn hữu hiệu phạm vi còn xa, nhưng chúa công có lệnh, từ không thể không bắn ra. Chỉ trông thấy một trận mũi tên mưa qua, lại nhao nhao rơi xuống tại trên bùn đất, lập tức làm người Hồ cười nhạo. Chẳng qua những người Hồ vẫn là có nuôi chuẩn bị, gào thét lên, dọc theo tường thành mà động, thỉnh thoảng đối trong thành bắn tên, mỗi mũi tên đều có chiêu hàng tín. Hiu hiu hiu. Theo một tràng tiếng xe gió, mũi tên cùng tín đều rơi xuống trong thành. Đám người lập tức một mảnh xáo động, Lưu Mãn trầm mặt, trên 100 cái thân binh tại trái phải tuần tra, bội đao cùng khôi giáp đinh đương rung động, một lát sau, liền có thân binh tiến lên, đem mũi tên cùng chiêu hàng tín, đưa đến trước mặt Lưu Mãn. Lưu Mãn xanh mét gương mặt, nhận lấy tín, đối ánh lửa vừa chiếu, tay khẽ run, đem tín triển khai, nhìn về phía nội dung bên trong. Trên thành Trịnh Quốc công nguyện hàng, tất lấy vương tức phá người. Chúng tướng nguyện xuất bộ quy thuận, phong tướng quân chức vụ. Nếu dám ngoan cố chống lại, tấn công vào trong thành, Ngọc Thạch câu phần. Mấy phong thư đều là giống nhau nội dung, so với người hồ sứ giả ngày đó tại trong cung điện còn cao hơn cao tại thượng. Chỉ có điều lần này, Lưu Mãn không có nổi giận, mà sắc mặt tái nhợt, đem trong tay giấy viết thư, chậm rãi nắm chặt, nhìn phía dưới hồ binh. Ở phía dưới, ánh lửa cùng dưới ánh trăng, chỉ trông thấy trống số âm thanh bên trong, bụi mù cuồn cuộn, số lớn người hồ xua đuổi lấy hàng binh ra vệ thành, đang gào thét cùng cùng tiễn bên trong, dừng bước thành một đoàn. Một lát sau, lộ vẻ lỏng lẻo người hồ, thông dong bảy trận. Cùng kêu lên hét to, chỉ một lát, liền hình thành chiến trận, đối ánh trăng cùng ánh lửa, rút ra trường đao. Sáng như tuyết đao quang, trong chốc lát tạo thành dòng lũ, biến thành vô kiên bất tồi thiết lưu, mắt thấy người hồ cùng một chỗ hò hét, trên thành tướng sĩ đều sợ hãi tâm nước, nhao nhao biến sắc. Vạn tuế, hồ ngữ. Tại chúng người hồ núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Hốt Nhị Bác dục ngựa chậm rãi trong đám người kia tiến lên, thân mang hoàng kim khôi giáp, tại dày đặc thân binh che chở, đi vào Lạc Dương phía trước. Phía sau là thiêu đốt ánh lửa, cùng quy trên mặt đất hàng binh, xung quanh đều là từng nhánh tinh nhuệ hồ binh. Hốt Nhị Bác sắc mặt trở nên ửng hồng, vung lên tay hướng về gieo họ tướng sĩ thần dân đưa tay. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Tiếng kêu, càng bài sơn đảo hải, một ba cao hơn một ba, loại này quân uy, thấy trên thành tướng sĩ, không tự giác run rẩy lên. Nhìn phía dưới người hồ vương tử thật lập thân ảnh, Lưu Mãn lộ ra sợ hai vẻ mặt, kinh ngạc nói không ra lời. Đêm đó, đại quân vây thành, vây mà không công, đến xuống nửa đêm, người hồ cũng hạ trại nghỉ ngơi. Cục diện dần dần lắng xuống. Lại nói, thế giới này, Lạc Dương là tiền triều Đại Yên đô thành. Đại Yên thái tổ thống nhất thiên hạ sau khởi công xây dựng đô thành, bổ đứng thẳng cùng tu chỉnh, trong ngoài thành lấy thừa thiên nhỏ thái cực điện, huyền vũ môn là trục trung tâm. Đại Yên rời đô, xa hoa hoàng cung dần dần được bụi, lịch đại Lạc Dương chủ nhân, đại bộ phận ra ngoài danh phận cùng kinh tế cân nhắc, chỉ mở sử dụng vườn thượng nguyện hoàng gia lâm viên cùng bổ sung cung điện. Chớ xem thường vùng cung điện này, cũng có được 300 ở giữa. Phi thường xa xỉ, lúc đầu Lưu Mãn đối với chuyện này là phi thường đắc ý, từng khoe nói, Vương Hoàng Nghị mặc dù soán xưng hoàng đế, cũng không bằng cô xa rồi. Nhưng bây giờ, nhưng không có ý định này. Trong điện tia sáng rất tối, chỉ chọn mấy chi ngọn nến, yếu ớt phát ra ánh sáng, dĩ nhiên không phải không có tiền hoặc là tiết kiệm, mà Lưu Mãn lần này không thích sáng rực. Lưu Mãn trầm mặt không rên một tiếng, chỉ không ngừng dạo bước, lộ vẻ tâm tình cực kỳ xa xút. Xung quanh mấy tên thái giám khoanh tay đứng đấy. Thấy không rõ vẻ mặt, bởi vì quốc công tâm tình không tốt, ngay tại vừa rồi dâng trà, liền giết hai cái cung nhân, hiện tại toàn bộ trong cung điện, không khí ngột ngạt, vô luận thái giám vẫn là cung nữ, đều khoanh tay đứng đấy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Quốc công, Mai Hoa phu nhân cầu kiến. Lúc này, có một thái giám bên ngoài tiến đến, tại trước mặt Lưu Mãn nằm dạp trên mặt đất, thận trọng nói. Nàng! Lúc này nàng tới nơi này làm gì? Lưu Mãn dừng bước lại, hơi nhíu mày. Mai Hoa phu nhân là hắn nội quyến, lại không phải chính thất, mà nửa năm trước từ một thế gia tiến hiến đi lên mỹ nhân. Phu nhân này dung mạo mỹ lệ, thân có mỹ cốt, thể mang theo một loại mùi thơm, cùng hoa mai tương tự, bởi vậy liền xưng Mai Hoa phu nhân, Lưu Mãn thích vô cùng, chính là được sủng ái, chân ái dị thường. Bình thường tại trong một tháng, một nửa thời gian, Lưu Mãn đều muốn nghỉ ngơi tại nữ nhân này trụ sở. Chỉ có điều gần nhất quân tình khẩn trương, hiện tại người hồ lại đại quân tiếp cận, trong lòng Lưu Mãn cùng dầu nấu. Đâu còn có tâm tư. Nghe được Mai Hoa phu nhân cầu kiến, cảm thấy có chút nghi hoặc. Quốc công, Mai Hoa phu nhân nói ngài một đêm không có ngủ, cần tại chính sự lo lắng thân thể của ngài, nhịn chút canh đến đây. Nằm dạp trên mặt đất thái giám nói. Lưu Mãn sắc mặt hơi chậm, nhàn nhạt nói, để cho nàng đi vào. Vâng. Thái giám đứng dậy, xuất ngoại truyền lệnh. Một lát sau, một trận hoàn bội đinh đương thanh âm từ xa mà đến gần. Đây là một thịnh trang mỹ nhân, tóc mai kéo cao, áo tinh mỹ. Chống đỡ nở gờ bộ phình lên đột xuất, ích lộ ra eo thon, bên hông là đinh đương rung động châu ngọc, váy mở ra, buộc ra duyên dáng đường cong đến, vũ mị chỗ, lại có một loại đoan trang, tại trước mặt Lưu Mãn chậm rãi hạ bái. Gặp qua quốc công, thanh âm của nàng thanh tịnh ngọt ngào. Lưu Mãn thấy mặt nàng mang lo lắng vẻ nhìn chăm chú mình, tâm tình bình tĩnh một chút, lại thấy rõ đằng sau một cung nữ, trong tay bưng một con đĩa, trên bàn một chén canh, còn bốc khói lên khí. Lưu Mãn nói, đã trễ thế như vậy. Làm khó ngươi còn nghĩ tới, đứng dậy. Mai Hoa phu nhân mỉm cười lại thi lễ, nói, ta nghe nói quốc công hồi cùng, một mực không có ngủ, cũng không hề dùng thiện, bởi vậy phân phó đầu bếp hầm tốt một bát gà canh sâm. Lưu Mãn nghe, cười, vẫn là ngươi muốn đến chú đáo. Nói mỉm cười, dùng thìa múc lấy canh uống, hoàn toàn chính xác có chút ngon, bất quá trong lòng có việc, rất khó lộ ra sắc mặt vui mừng. Uống vào mấy ngụm, liền để xuống, thấy người Mỹ ở bên, không khỏi kéo một cái, Mai Hoa phu nhân liền dựa vào trên thân, mặc cho tay Lưu Mãn tìm kiếm đạo lý thăm thắng, tại váy bên trong hoạt động. Mắt thấy tay này bơi ở nàng NG trước tuyết trắng đầy đạn, Mai Hoa phu nhân lập tức tình nồng muốn nhỏ, nói không ra lời, chỉ ho ô lấy ngâm ninh. Trước kia, đã sớm đem nàng đè ở trên người, nhưng tại lúc này, để nàng đứng lên, Lưu Mãn thở dài một cái, nói, đêm đã khuya, ngươi trở về. Quốc công ngài một ngày trăm công ngàn việc, ta có thể nào tại hậu trạch hưởng lấy thanh nhàn, thờ ơ. Mai Hoa phu nhân nghe xong Lưu Mãn, lập tức vành mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Người Mỹ thần thái, lập tức khiến người đau lòng, trong lòng Lưu Mãn khẽ động, bất đắc dĩ nói lấy, bên ngoài người Hồ tứ ngược, ta thực sự có việc, ủy khuất ngươi. Ngươi cũng biết người Hồ sự tình. Lưu Mãn ngẩng đầu, nhìn nàng. Người Hồ mấy vạn kỵ binh vây quanh thành Lạc Dương, mặc dù mới hơn phân nửa dạ, trong thành sợ là người người đều biết, thần thiếp mặc dù trong cung, nhưng cũng nghe được một chút tin tức. Mai Hoa phu nhân chuyển tới sau lưng Lưu Mãn, nhẹ nhàng dùng đến tố thủ nén lấy đầu của hắn, mát xa, đồng thời nói. Thần thiếp nghe được tin tức, biết quốc công chắc chắn sẽ trong lòng sầu lo, khó mà yên giấc, đặc biệt nhịn chút canh thang cho quốc công đưa tới. Lại không biết quốc công sầu lo cái gì. Thành Lạc Dương là của ngài thành, bị ngài quản lý ngay ngắn rõ ràng, vững như thành đồng, chính là người Hồ đại quân có mấy vạn binh, lại có sợ gì. Mai Hoa phu nhân một mặt nhu hòa xoa bóp, một mặt ôn nhu nói. Một ngày ra rời, tại Tùn Ngọc Thủ xoa bóp, tiêu trừ rất nhiều. Lưu Mãn hơi lim di mắt, cười khổ nói lấy, trước kia tất nhiên là không sợ, là âm sai dương sai biệt, 7 vạn quân tổn thất rất lớn, hiện tại vệ thành vừa vỡ, trong thành chỉ có 1 vạn 5 ngàn quân. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng được, vây thành người Hồ lại là khí thế hung hung cũng chỉ mấy vạn, quân ta dựa vào Lạc Dương thành lớn, chi bằng chống cự chi. Sợ nhất trong thành người tâm động giao, nội ứng ngoại hợp. Tại mình nữ nhân ôn nhu trước mặt, cuối cùng Lưu Mãn phun ra mình lo nghĩ. Người Hồ hung tàn, thành phá liền lập tức là đại họa, chỉ sợ bỏ mình tộc diệt, mà trước mắt nữ nhân này, càng khó mà có kết cục tốt. Quốc công, ngài trị chính có phương pháp, ai sẽ có dị tâm đâu. Mai Hoa phu nhân rất kinh ngạc. Vật đổi sao rời, lòng người khó được. Mai tay Hoa phu nhân dừng lại, nói, ta tin tưởng quốc công sẽ có biện pháp. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, thần thiếp chẳng qua là một bạc mệnh nữ tử, được quốc công đại ân, tất quên mình phục vụ lấy báo, chỉ hai cái công tử lại phải thật sớm dự định. Nghe lời này, Lưu Mãn có chút trầm mặc, gặp hắn trầm mặc, Mai Hoa phu nhân mỉm cười, lại không nói thêm lời. Phu nhân, việc này ta sẽ cân nhắc, ngươi xuống dưới. Lưu Mãn thật lâu mở miệng nói. Mai Hoa phu nhân ôn nhu nói, rõ. Dẫn người lui ra ngoài. Lưu Mãn trong điện trầm mặc, đi qua đi lại, Mai Hoa phu nhân, dẫn động tình cảm của hắn. Chạy vội mấy bước, đến một chỗ trước gương đồng, đồng nhiên Lưu Mãn ở giữa phân phó, ở chỗ này đốt mấy cây ngọn nến. Rõ. Lập tức liền có người ứng với, ngọn nến chiếu sáng lấy tấm gương, nhìn vào bên trong, chỉ trông thấy bên trong là một người trung niên giới bạch mặt. Năm đó mình tuổi nhỏ, ý khí phân phát, tự nhiên kết xuất nhanh vuốt cùng vây cánh tới. Về sau chu sát địch nhân, tiêu diệt phản tặc, khu trục địch tướng, cuối cùng đoạt chính nhập chủ tại Lạc Dương, vốn định chăm lo quản lý, đánh đông dẹp bắc, uy thêm tứ hải. Mấy năm trước mình còn hăng hái, vai hùng nhìn quanh, chú ý nhìn trời, trong nháy mắt liền tra chỉ tuế nguyệt, chẳng làm nên trò chống gì, tình huống bây giờ lại tràn ngập nguy hiểm, binh lâm thành hạ. Dần dần, hùng tâm suy đi, một loại khó mà hình dung dã rời hiện lên ở trong lòng. Thôi, cô không thể quyển tịch thiên hạ, cũng muốn có thể bảo toàn nàng cùng hài tử, cũng không thể bỏ mình tộc diệt, vì thiên hạ cười. Chương 305, Lạc Dương hãm, hạ. Ban đêm chẳng biết lúc nào xuống điện vũ đến. Đến rạng sáng ngừng xuống hái. Cho tới bây giờ sắc trời chưa hoàn toàn tạnh. Nhàn nhạt chìm sắc che kín thiên khung, mặt trời che khuất, chỉ có một vòng nhàn nhạt hình dáng treo. Liên miên đại doanh, tại dạng này tia sáng, lộ ra mông lung xa xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác đè nén, giống như một con dữ tợn cự thú. Tháng 6, sau cơn mưa phong mang theo ý lạnh gợi lên lấy lều vải, phát ra tiếng vang. Hốt Nhĩ Bác đứng tại cao điểm mặt trầm như đông nhìn thành Lạc Dương. Đêm qua tập kích, vệ thành toàn hãm. Tuy có bộ phận hỏa thiêu tổn thất, nhưng thu hoạch được vũ khí cùng lương thảo vô số thật to tăng cường Hồ quân chỉnh thể sức chiến đấu. Tinh thả có 5.000 tả hữu quân Hán bị bắt làm tù binh khống chế. Hốt Nhĩ Bác xung quanh, trên 100 cái tinh giáp thân binh, xem bốn phía biểu lộ đạm mạc. Mờ tối sắc trời, đem ánh nắng che khuất, xung quanh tia sáng có vẻ hơi sách chìm những thân binh này đứng ở xung quanh đều trang nghiêm không có chút nào tiếng nói chuyện. Này sắc, thời gian cách giữa trưa còn có một canh giờ trong doanh địa nhóm lửa nấu cơm hương khí tràn ngập ra. Dựa theo đêm qua bắn tín buổi trưa không hàng, liền muốn đại binh công thành. Điện hạ, điện bình. Nơi xa có cái đại tướng hướng hắn đi tới. Hốt Nhĩ Bắc trông thấy người này là đại hãn phái tới hiệp trợ đại tướng, hỏi, Tang Tùng, ngươi tìm đến ta xe chuyện gì? Thảo Nguyên kỳ thật lấy trướng là tính toán đơn vị một trướng chính là một hộ, Tang Tùng này liền chiếm hữu thiên hộ đừng cảm thấy quy mô nhỏ, trên thực tế, đại bộ phận bộ lạc, đều chỉ có mấy trăm trướng số ít có mấy ngàn trướng bộ lạc cũng có thể xưng nhỏ mồ hôi quân chủ. Tinh thả, Thảo Nguyên thanh niên trai tráng 30 vạn, nhưng coi như Thảo Nguyên cũng không phải người người có thể thành chiến sĩ, trạng thái khẩn cấp nhưng có 30 vạn kỵ binh, nhưng chân chính tinh nhuệ chính là 10 vạn. Tang Tùng có thể chiếm hữu ngàn trướng, hộ, dựa theo chính thường thanh tráng tỷ lệ, có thể cung cấp 1.000 khống dây cung chi sĩ, cùng gấp 2 phụ trợ binh sĩ. Đây đã là khá cường đại lực lượng, coi như ở trong mắt đại hãn, đều có chút phân lượng, huống chi là hiện tại Hốt Nhĩ Bắc. Điện hạ là có chút người các loại gấp mình lại không dám tới, giật dây lấy ta đến hỏi. Tang Tùng đến trước mặt hắn thi lễ sau cười nói. Hốt Nhĩ Bắc cười ha ha một tiếng, bọn họ tính từ gấp, chẳng qua chỉ có cùng tôi sói, lúc này mới không ngã chúng ta Thảo Nguyên dũng sĩ hùng phong, rất tốt. Vâng, điện hạ, nếu là Lưu Mãn không chịu quy hàng, chúng ta liền san bằng Lạc Dương. Tang Tùng cười nói. Hốt Nhĩ Bắc nhưng không có cười, cau mày nói, Lạc Dương không phải là thành nhỏ 10 ngày nửa tháng chưa hẳn có thể nhất cử đánh hạ, lại thêm. Nghĩ đến thu được liên quan tới đại thành quân động thái, chỉ sợ mấy ngày, liền không thể dạng này nhàn nhã ở ngoài thành uy hiếp, mà lại một trống mà xuống nói không chừng còn có thể giấu giếm. Đại quân vây công mấy ngày không hạ, liền giấu giếm không được đến lúc đó liền hoàn toàn không thể cho Vương Hoàng Nghị một kích chí mạng. Đây là làm cho người vây mà không công nguyên nhân, tiến đánh chưa hẳn có thể nhất cử cầm xuống. Uy hiếp lấy có lẽ trong thành lòng người thấy sợ hãi có thể tại hắn không uổng phí một binh một tốt tình huống dưới hướng hắn quy thuận. Đến lúc đó lại phá khóa tin tức, đem đến đây đại thành quân nhất cử tiêu diệt không phải là không được. Mình cùng phụ hãn đại quân, đang không ngừng chứng ăn lấy thế lực nhưng mỗi một ngày đều sẽ có binh sĩ hao tổn, mặc dù những tổn thất này cũng không tính rất lớn, là tương đối người người hán miệng mà nói, quý giá dũng sĩ là chết một cái thiếu một cái. Tinh thả đại thành triều phát triển, Khỏa Châu cục diện đều để hắn rất có cảm giác nguy cơ. Trong tay nắm trong tay nội ứng, dần dần thành gân gà, không thể nhanh chóng giải quyết đại thành triều, tình huống liền nhanh chóng chuyển biến xấu, có khi âm thầm đung đưa trái phải người, càng làm cho hắn rất khinh thường. Chẳng qua, lúc này còn không phải, thiên hạ còn không có đánh xuống. Điện hạ, nghe nói Lưu Mãn tính tình ngạo mạn, sợ là. Tang Tùng có chút đoán được Hốt Nhĩ Bắc suy nghĩ nhăn nhăn lông mày. Đăng nhập. Tang Tùng là đại hãn chỗ phái đại tướng nhưng trong kim chướng phần lớn người đều đem Hốt Nhĩ Bắc coi là đại hãn người thừa kế. Bởi vậy rất sớm đã hướng Hốt Nhĩ Bắc giao tâm. Tính cả thân binh ở bên trong, những người này đều Hốt Nhĩ Bắc tâm phúc, một mực đi theo. Có nhân vị đưa mặc dù không cao, lại phi thường mấu chốt ngày bình thường đều có thể cùng Hốt Nhĩ Bắc nói bên trên nói đối đại những người này, Hốt Nhĩ Bắc vẫn là rất tín nhiệm, nói những, căn bản sẽ không tránh. Bởi vậy đối với Tang Tùng lo lắng, Hốt Nhĩ Bắc không có trực tiếp phản bác, chỉ hứng hờ nói, không đến mấu chốt nhất lúc lại là sói là dê lại há có thể thấy rõ. Đối phương là dê lần này có thể nhất cử cầm xuống Lạc Dương không thử một lần, lại ma túy sẽ từ bỏ đâu. Nếu là sói, Hốt Nhĩ Bắc nhìn qua trước mắt thành lớn, không nói gì. Nếu là Lạc Dương không chịu quy hàng đánh hạ chắc chắn sẽ hao tổn hàng loạt dũng sĩ thậm chí có thể sẽ cùng chạy tới đại thành quân đối đầu giết cái ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương. Tình huống như vậy, là hắn không muốn nhìn thấy. Lại có không thể không đi tranh Lạc Dương lý do. Hiện tại thành quân còn có thể đối kháng nhưng Vương Hoàng Nghị chiếm cứ Lạc Dương tại cái này liên quan khóa một trận chiến dịch bên trên thủ thắng, thế lực đó tăng nhiều, khả năng có phản ứng dây chuyền. Người Hồ đại thế chắc chắn sẽ triệt để đánh vỡ, đã có một lần tức có lần thứ hai, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Mà lại Vương Hoàng Nghị niên kỷ, để Hốt Nhĩ Bắc âm thầm nhíu mày, một cường đại đối thủ không tính đáng sợ, là hiện nay tuổi trẻ lại mạnh mẽ đối thủ, cũng không thể không để cho người ta cái nào kéo căng thôi lấy tiếp nhận. Đao ba. Vương Hoàng Nghị thậm chí so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi tuổi tác đã làm tới nhất quốc chi quân, cấp tốc đã bình định phương Nam, tỉnh thả trước mắt liền muốn bình định Trung Nguyên. Mình có hiện tại thành tích là bởi vì mình là phụ hãn nhỏ nhất nhi tử tại trên thảo nguyên có người thừa kế ưu thế mà phụ hãn một mực cường điệu vun trồng lấy mình, mà Vương Hoàng Nghị thở nhỏ sinh hoạt hàn môn, lấy đội trưởng cất bước trên chiến trường cựu tử nhất sinh, thu hoạch được người thừa kế chi vị về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Con trẻ như vậy quân chủ nếu như ngồi vững vàng giang sơn, không ngừng tích góp lực lượng, đừng nói 10 năm 20 năm chính là lại cho 5 năm, đều có thể kiến tạo lên có thể phá hủy thảo nguyên quái vật khổng lồ. Những Hốt Nhĩ Bắc này rất rõ ràng, đối với cái này càng kiên kỵ, trong lòng trong mắt, chỉ cần có thể giết chết Vương Hoàng Nghị coi như hy sinh 3 vạn cưỡi cũng là đáng. Chẳng qua những đương nhiên không cần phải nói cùng người khác nghe, Hốt Nhĩ Bắc nhàn nhạt nói, chuyện có kết quả gì rất nhanh liền có thể thấy được rốt cuộc. nếu là Trịnh Quốc Công không chịu về đến. Nói đến đây, trong lòng ảm đạm, lần này xuất binh vẫn là sớm chút. Người trong thảo nguyên chia làm chờ lâu cấp dưới nhất tầng là số cánh khổng lồ nô lệ, nơi phát ra là chiến tranh tù binh cùng nô lệ hậu đại, có thể nói trải qua thống nhất chiến tranh, số lượng này lớn nhất. Tiếp theo là dân chăn nuôi cùng công tượng. Còn có chính là có được dồn thành bầy cùng đồng cỏ tài khoản, đây là bộ tộc cơ sở có thông hướng thượng tầng đường tắt. Những giai tầng không phải đã hình thành thì không thay đổi, trên thực tế nếu như lại cho mấy năm lời nói, liền có thể đem những này người tiêu hóa bây giờ lại mâu thuẫn trung điệp. Là đem những này nô lệ tiêu hao hết, vẫn là để mình thân binh bên trên. Hốt nhĩ bác tự hỏi, nô lệ mặc dù ti tiện, lại thảo nguyên căn cơ, tiêu hao liền chống là để thân binh bên trên hao tổn, như thường ngồi không yên hán vị, đây là một lưỡng nan. Đang muốn, phía trước rục ngựa đến đây một kỵ binh vừa xuất hiện lập lật người lại quỳ trước mặt Hốt Nhĩ Bác, bẩm báo, báo. Phía trước truyền đến tin tức, Lạc Dương người mang tin tức đạt tới trong doanh, mang theo Trịnh Quốc Công biểu sách phía trước tiếp đãi Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ Đại Nhân để tiểu nhân tới báo cho điện hạ. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ Đại Nhân là trong quân phụ trách tiếp kiến lai sứ từ hắn phái tới người, nói rõ chuyện ắt có niềm tin. Lạc Dương tới người mang tin tức. Hốt Nhĩ Bác mắt bỗng nhiên nhíu lại khôi phục như thường. Chỉ có điều trong lòng có một cỗ kiểm chế không hạ kinh hỉ, xem ra là phải có tin tức tốt chuyển đến. Chẳng qua đi trước gặp một lần lai sứ, mới là trọng yếu nhất chuyện, bởi vậy liền bình tĩnh nói, triệu người mang tin tức đến bản vương doanh trướng nói chuyện. Nói đến đây hắn để người tới trở về truyền tin tức, mình tại thân binh chen trúc, cưới lên ngựa hướng về mình doanh trướng bước đi, vừa rồi vị trí địa phương khoảng cách lấy doanh trướng, có một khoảng cách. Dọc theo đường còn gặp được mấy phát tuần tra kỵ binh trải qua liên miên đại doanh, đi qua, kỵ binh đều hành lễ. Hốt Nhĩ Bác một đường thẳng căn cứ đại trướng mà đi, cũng không gật đầu đáp lễ, trong doanh địa bình thường không cho phép rục ngựa gấp chạy, chẳng qua là Hốt Nhĩ Bác, tự nhiên không giống. Khi bọn hắn đi vào đại trướng lúc trước, Hốt Nhĩ Bác tung người xuống ngựa làm vương tử, thực quát vạn hộ đại trướng tất nhiên là to lớn trắng lệ. Tinh kỳ phấp phới một cây to lớn cột cờ, bước lên đại kỳ đón gió vũ động kim đỉnh đại trướng, xung quanh cùng nội bộ có không ít kỵ binh thủ vệ. Hốt Nhĩ Bác đi vào doanh trướng, liền Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ đón, đi vào trước mặt hắn. Người ở nơi nào? Hốt Nhĩ Bác đi về phía trước, đầu cũng không chuyển hỏi. Điện hạ hiện tại an bài tại phụ cận trong doanh trướng. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ nói. Làm rất tốt để Lạc Dương người mang tin tức đến nơi đây trông thấy bản vương. Cái này đi làm. Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ không người lui xuống. Chỉ chốc lát Lạc Dương tới người mang tin tức cầu kiến. Hốt Nhĩ Bác đáp ứng, một người mặc quan ngũ phẩm phục người Hán quan viên lên tiếng đi vào doanh trướng. Trong kim trướng số lớn thân binh đứng đấy. Trong doanh trướng bầu không khí cũng không nhẹ nhõm, quét nhìn xem người tới, đến nơi này, cho dù có cốt khí, nếu là lực lượng không đủ cũng không nhịn được sinh lòng e ngại. Người tới thi lễ một cái, Lạc Dương người mang tin tức Trương Lúa, gặp qua điện hạ. Muốn người bác ở trên cao nhìn xuống nhìn, lộ ra đặc biệt khí định thần nhàn nhạt nói, chính quốc công phái ngươi đến, hay là cố ý quy hàng bản vương. Điện hạ, nơi này có nhà ta quốc công biểu sách ngài xem xét liền biết. Người mang tin tức Trương Lúa nói. Hốt Nhĩ Bác ngăn chặn đấy lòng chờ mong khoát tay áo, lập tức có một thân binh qua, đem người mang tin tức Trương Lúa trong tay nâng biểu sách tiếp tới hơi đã kiểm tra đến giao cho trong tay Hốt Nhĩ Bác. Biểu sách là dùng tinh xảo hộp chứa nhìn 10 phần chính thức long trọng. Lúc này, hộp đã bị người mở ra Hốt Nhĩ Bác tiếp vào trong tay, khi thấy trong hộp một phần biểu sách. Đem nó lấy ra, nhẹ nhàng triển khai, bên trong duyên dáng tiểu chữ cũng không có hấp dẫn Hốt Nhĩ Bác chú ý, mặc dù ngày bình thường cũng yêu thích lấy loay hoay viết văn nhưng đây chỉ là hứng thú. Căn bản là không có cách cùng quân quốc đại sự so sánh. Nhìn biểu sách toàn bộ tâm thần đô đặt ở phía trên, trong nháy mắt liền hô hấp tại một sắc, đồng nhiên đình chỉ. Chương 306, Hổ Lao Hãm, Thượng. Biểu trên sách trung quy trung củ viết quy hàng ý nguyện, tiểu chữ tinh tế, che kín Trịnh Quốc Công đại ấn. Quả để hắn chờ đến. Hốt Nhĩ Bác trên mặt duy trì chấn định, đôi mắt bên trong toát ra vui mừng đến, người khác không biết, chính hắn rõ ràng, đây là một trận to lớn đánh bạc. Nếu Lạc Dương không hàng, mặc dù hét lớn công thành, nhưng trên thực tế Hốt Nhĩ Bác minh bạch, mình cũng không có ngạnh công xuống thành lực lượng. Mà lại có thể trong một ngày liền phải Lạc Dương, đối với về sau chiến cuộc trường khống, thực là có quá nhiều ưu thế. Hốt Nhĩ Bác phiền não, trong nháy mắt đều bị ném ra sau đầu. Vương Hoàng Nghị, Thành Quân, Đại Ca, những khi lấy được Lạc Dương vui sướng, đều tựa hồ phai màu. Hiện tại nhất cử vào ở Lạc Dương, tin tức còn không có truyền ra ngoài, đều có thể dùng kỵ binh phong tỏa tin tức, tịnh thả phối hợp với Lạc Dương. Đối với đại thành quân tiến hành mai phục, nếu là một trận chiến này có thể giết chết, hoặc là chí ít đánh bại Vương Hoàng Nghị, có 3 vạn cưới Hốt Nhĩ Bác có thể tự nhất cổ tác khí trở ra Hổ Lao Quan, tại hoàng đế đại bại, Cổn Châu sơ bình tình huống, đại quân ép một cái, Cổn Châu chắc chắn sẽ lập tức hàng người hổ. Cổn Châu vừa được,

80 dặm, nhanh mã nhị canh giờ liền đến, là hổ lao quan nhiều lần điều động lấy người đi Lạc Dương cầu viện, đều không có trả lời. Lạc Dương vì cái gì không có tin tức, chẳng lẽ chúa công không biết, hổ lao quan thất thủ, thành quân liền có thể binh lâm thành hạ hay sao? Chậm chạp không có viện quân đến, trong hổ lao quan chúng tướng cũng không khỏi nóng tính lên cao, rất lo lắng. Tiếng oanh kích bắt đầu, liền không thấy ngừng qua, bản buộc thành hổ lao quan tưởng là 10 phần kiên cố, nhưng lại kiên cố tường thành, cũng không chịu nổi công kích như vậy, nếu là tường thành bị oanh kích ra khe đến, lấy đại thành quân binh lực, thì thế nào chống cự? Trương Nguyện ánh mắt đảo qua, lại không người trả lời, lập tức gầm lên, ta được chúa công đại ân, chỉ có thể sống chết lấy báo. Chúng tướng còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên, phía trên một tấm ảnh, lập tức đám người trợn mắt hốt mồm, tràn ngập sợ hãi. Trương Nguyện còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, một tảng đá lớn đã nện xuống. Oanh! Chỉ huy một chỗ đài cao, tại cắt bụi diệt trong đá oanh minh, máu tươi vẩy ra. Mấy phút sau, đám người rốt cục tỉnh ngộ lại, ồn ào lấy, tướng quân chết rồi, tướng quân chết tử. Dưới thành, lít nha lít nhít đại thành quân từng tầng binh mã, sát khí ngút trời, từng mặt tinh kỳ đón gió vũ động, tại phía sau của bọn hắn là liên miên đại doanh, doanh địa có vài dặm rộng. Đại thành quân trong trận doanh, một chỗ cao điểm, dù đóng bao phủ, một cái ghế, bị đặt ở dù phủ xuống, Vương Hoằng Nghị ngồi tại trong ghế, cầm trong tay đơn ống kính, đang nhìn nơi xa tình huống. Mấy cái to lớn long kỳ đứng thẳng ở phía sau, xung quanh đều là tinh nhuệ thân quân. Âm ầm thanh âm từ tiền phương không ngừng truyền đến. Cự thạch từ chỉ định quân đội, không ngừng dùng đến xe ngựa vận chuyển đến phía trước, dạng này cự thạch, trong thời gian ngắn, là sẽ không dùng tận, mà tường thành mặc dù kiên cố nhưng dù sao có oanh phá thời điểm, Vương Hoằng Nghị đối với cái này cũng không lo lắng. Căn cứ lấy phía trước không ngừng truyền đến tình báo. Hắn đã chuẩn bị chia binh vài đêm. Bệ hạ, tiên phong chỉ ba đều, không khỏi thế chấm, mời bệ hạ đáp ứng thần mang theo bộ hạ, cùng nhau xung làm tiên phong. Tiên phong liền giao cho thần. Lúc này, có tướng lĩnh đứng ra, chờ lệnh nói. Chúng tướng xem xét, không khỏi trong lòng thầm mắng, bận bịu tranh nhau chen lấn đứng ra, nhao nhao chờ lệnh. Bệ hạ, thần nguyện ý làm tiên phong. Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi. Bệ hạ, thần nguyện làm tiên phong, mời bệ hạ đáp ứng. Ngay tại tranh nhau chờ lệnh, đột nhiên trước trận nơi đó, oanh kích thanh âm ngừng lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Cùng Vương Hoằng Nghị cùng một chỗ, đám người cùng nhau nhìn về phía nơi xa, quả trông thấy tường thành phá xuất một khe đến, đại thành quân không khỏi đồng loạt hoan hô, khiến người đinh thai nhức óc, sau đó vang lên tiếng hò giết. Nơi này nhìn lại, trước hết nhất tràn vào đi là ba cái bộ binh đều, chém giết vào, một lát sau, cửa thành bị người mở ra, cầu treo buông xuống, bên ngoài quân đội sau đó giết vào thành đi. Chúng tướng nhất thời yên lặng, dưới tình huống như vậy, đã không cần cái nữa, chỉ hổ lao quan thẻ, dễ dàng như vậy liền rách. Đại quân đi vào chỉ có khắc thời gian, tiếng hò giết, dần dần bình ổn lại, mấy kỵ từ trong thành chạy vội mà ra, tay vung cờ xí, hô to. Hổ lao quan bình rồi. Liên Vương Hoàng Nghị đều run lên, tỉnh ngộ lại, phân phó nói, vào thành tìm kiếm tình huống. Một lát sau có một doanh kỵ binh cấp tốc tiến vào, một lát, kỵ tướng trở lại đến trước mặt Vương Hoàng Nghị báo cáo. Là có không thiếu tướng lĩnh quy hàng quân ta, mới có thể nhanh như vậy khống chế cục diện. Vương Hoàng Nghị hỏi. Vâng, chủ soái Trương Nguyện chiến tử, khắc chúng tướng đều nguyện ý quy hàng bệ hạ. Kỵ tướng nói, từ phó tướng tiền xuất dương dù sao, hướng quân ta đầu hàng. Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú trước mắt hổ lao quan, nơi đây hiểm yếu, dễ thủ khó công. Muốn không phải không có viện quân, lại có phích lịch xa mở đường, sợ là ở đây tiêu hao nửa năm, cũng không thể đánh vào con đi. Dạng này một tòa cửa ải, lại tại thế công xuống rất nhanh tan rã. Mừng rỡ sau khi, Vương Hoàng Nghị âm thầm cảm khái, vũ khí tiến bộ, làm truyền thống cửa ải dần dần mất đi ý nghĩa, lôi đỉnh xa còn miễn, nếu như xuất hiện thuốc nổ cùng hỏa pháo. Nghĩ như vậy, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, chấm rất vui mừng, truyền lệnh xuống, chấm sẽ không lại truy cứu chịu tội, để bọn hắn yên tâm. Lại phân phó nói, thân quân vào thành. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, tại mừng rỡ, không khỏi có chút ảo não, ở chỗ này tranh luận không ngớt, không muốn cửa ải liền rách. Bất quá nghĩ đến thành Lạc Dương còn có chiến dịch muốn đánh, có công lao có thể lập, tâm tình mới bình phục lại. Theo thân quân tiến vào cùng thanh lý, dần dần, cửa ải bên trong trật tự bình định, cửa lớn mở rộng, một mảnh đen kịt các loại bảo phục đám người, nên đón ra. Hàng nên người dựa theo thân phận cao thấp từng cái quy xuống, nên đón hoàng giá. Số lớn hàng tướng đều mang hàng quân, lúc này còn không thể trông thấy Vương Hoàng Nghị, từ thân quân giải trừ vũ trang mới có tư cách quỳ nên. Số lớn thân quân nhập chủ cửa ải. Để bảo toàn trong thành trận, trong thành chiến đấu nhìn ra rất kịch liệt. Trên mặt đất thi thể cùng vết máu còn chưa kịp thanh lý, mà thương binh lần lượt bị đỡ đến nơi khác, trong không khí càng tràn ngập máu tanh khí tức. Chỉ tới lúc này, mới mang theo hàng tướng mang tới, bái kiến đại thành hoàng đế. Chư vị bỏ gian tà theo chính nghĩa, đương thời người làm gương mẫu, trước đó đủ loại sẽ không lại làm truy cứu, chấm sẽ khiến nội các cùng xu mật viện, đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, đứng dậy. Vương Hoàng Nghị ngồi tại ngự trên xe, nhìn bọn họ nói, lúc này còn không phải cẩn thận tiếp kiến, vung tay lên, lập tức đội ngũ tiến hành tiến lên. Nhập quan trước đó, thân quân ven đường kiểm tra trông coi cửa ải. Đây là phòng bị thế lực còn sót lại phản kháng, phải biết tuy là đem hổ lao quan đánh hạ, còn chưa đem cửa ải hoàn toàn nắm ở trong tay. Tại tiếp quản hết thảy, hoàn toàn nắm giữ thế cục trước đó, đều dùng không được chút nào thư giãn. Đối với cái này, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là rõ ràng. Lúc này, chỉ có đại đội nhân mã bên đường tiến lên tiếng bước chân nặng nề, không ngừng vang lên. Phàm là dạng này chiến sự, quan trung bách tính, đều mọi nhà đóng cửa, không có mấy cái dám ra đây hành tẩu, ẩn ẩn thò đầu ra người quan sát nhà, đã coi như là lớn mật. Lúc này từng cái yếu hại địa điểm, đều có thân binh đứng lên trên đường phố ba trượng một trạm canh gác, năm bước một hàng, từng cái nghiêm túc mà đứng, làm ra canh gác. Đại thành quân vốn là quân dung chỉnh tề, tại lúc này cho thấy trang nghiêm tới. Hàng tướng đi theo ngự giá đằng sau, nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng rất phức tạp. Những người này, có âm thầm mừng rỡ, cảm thấy mình đã tìm đúng tiền đồ, có chút chủ cũ tình cảm, nhưng lúc trước cầu viện không nên, lại thụ lấy đại thế bức bách, không thể không theo đám người cùng nhau quy thuận đại thành hoàng đế, hiện tại trông thấy này đều âm thầm kinh hãi. Trong đại quân đầy đủ quan viên, từng cái sai khiến đến ra, tiếp thu phòng quan, nhà kho, thự nha, quân doanh, hộ khẩu, không ngừng có người bận rộn xem ra đi. Nửa giờ sau, tạm thời hành cung liền hoàn thành, tịnh thả lập tức có lấy một tiệc rượu. Vương Hoàng Nghị đến lúc này, mới thở dài một hơi, triệu tập lấy hàng tướng, cùng một chỗ đi yến. Lễ nhạc nổi lên, đám người theo phẩm cấp nghiêm nghị nối đuôi nhau mà vào, theo ban hành lễ, cùng kêu lên hô to, vạn tuế. Vương Hoàng Nghị một chút nhìn thấy một đám hàng tướng, đảo mắt đám người một chút, nói, đứng dậy, ban thưởng yến. Chúng thần đều không người tạ ơn. Vương Hoàng Nghị ngồi ở trên tòa, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Thông dong nói, đại yên năm rời, liền quốc vận mà suy, đến bây giờ là đời thứ sáu, ngụy Việt thí đế mà đứng, thiên hạ vô chủ, băng loạn hóa đoan. Trong thời niên thiếu liền muốn làm theo lịch đại thái tổ, bình định thiên hạ, chấn trăm năm chi phong tục đổi bại. Vương Hoàng Nghị quét mắt quần thần cùng hàng tướng, đây là đại nghiệp, không phải chấm một người có thể thành, bởi vậy chư vị bỏ gian tà theo chính nghĩa, đương thời người làm gương mẫu, chấm rất thích ban thưởng yến. Khoảnh thì trung lữ cùng vang lên, mọi người ngồi vào vị trí, nghe đoạn văn này. Hàng tướng đều an tâm không ít, chẳng qua lúc này, Vương Hoàng Nghị mới định thần đánh giá. Nhóm này hàng tướng đều có chút khí vận, vừa rồi vân khí hỗn loạn, hiện tại cũng ổn định, đây chính là chính mình nói đoạn văn này hiệu quả, chỉ coi như ổn định, đám người này đều chẳng qua đỏ vàng chi vận. Tại lập nghiệp, loại trình độ này là cốt cán, nhưng bây giờ, Vương Hoàng Nghị cũng không phải là rất để ý, rượu qua ba vị, chỉ hỏi đến trước đó quan nội tình huống. Chẳng có một chuyện không rõ, còn xin tiền tướng quân giải hoặc. Vương Hoàng Nghị cười cười, hỏi phó tướng Tiền Xuất Dương. Tiền Xuất Dương đứng dậy, lễ bái, phàm là tội thần biết, biết gì nói nấy. Vương Hoàng Nghị nói, công thành hai ngày, chấm trông thấy cửa ải chúng quân lực không nhiều, chẳng lẽ không có viện quân đến đây? Lời này, hỏi ra lời, hàng tướng đều vẻ mặt phức tạp. Tại cuối cùng trực tiếp quy hàng đại thành quân mà không phải chống lại đến cùng, nói đến cùng có quan hệ rất lớn. Bởi vì đại quân tới gần quan, lại có lợi khí công thành, phái nhiều nhóm người đi cầu viện. Lại nửa điểm đáp lại cũng không có. Tình huống như vậy, kiên trì đến cuối cùng, đã đến hết là trách nhiệm, chỉ có điều những lời này, lại không thể công mà tuyên câu chuyện ra. Tiền Xuất Dương chỉ đem phái người cầu viện, không có trả lời chuyện, cùng Vương Hoàng Nghị kỹ càng giảng. Vương Hoàng Nghị nghe, nhất thời có chút tiến lặng. Lạc Dương Trịnh Quốc Công tuy có chút tự phụ, lại không phải người ngu, sẽ làm ra việc này, thật là có chút ngoài ý muốn. Trong lòng Vương Hoàng Nghị đột nhiên hiện ra bất an, suy tư việc này, hỏi lại. Nhưng cũng hỏi không ra. Không phá hư yến hội bầu không khí, Vương Hoàng Nghị phất tay để mấy người kia lui ra, rượu qua mấy lần, khởi giá rời đi. Hoàng hôn lúc vào yến, uống đến mặt trăng treo trên cao, mới tính tan hết, ánh trăng chiếu rọi, Vương Hoàng Nghị nhưng không có men say, lên được một chỗ cao lầu, hướng nơi xa vọng khí. Vọng khí chi pháp, có thể nhìn về nơi xa long khí, hoặc xem gần người vận khí, không xa không gần cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng có thể quan sát. Định thần, dần dần. Nơi xa Lạc Dương, liền hiện ra khí tướng. Chỉ trông thấy Lạc Dương phương diện, nguyên bản tồn tại màu đỏ khí vận, đã biến mất không thấy gì nữa, còn có tối tăm mở mịt khí tức, giống như sương mù, che đậy lấy cảm giác. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được, Vương Hoàng Nghị không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác, quay đầu, đối với một thân tướng nói, hổ lao quan ban đầu hàng,

nơi xa lại có thân binh tuần tra lấy, ẩn ẩn có thể nghe thấy giáp trụ binh khí va chạm thanh âm. Lúc này Vương Hoàng Nghị cũng rất là tùy tiện, thân mang áo sợi, làn da trắng nõn, có người bưng nước rửa chân tiến đến, thân binh quỳ trên mặt đất dùng nước nóng rửa chân. Có thập tam ti quan viên ở bên ngoài chờ lấy, Vương Hoàng Nghị chân xoa sạch sẽ, bộ đến hai răng gỗ, đứng dậy tản bộ, cảm thấy thân thể khoan khoái xuống tới. Lúc này thập tam ti thiên hộ mới lên trước chúc mừng lễ bái, chúc mừng bệ hạ, hổ lao quan hai ngày tức phá, thành Lạc Dương gần tại mắt liều mạng. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, vâng, lần này chiến dịch đánh quá nhanh, chẳng qua. Ngừng lại một chút, lại nói, chấm luôn cảm thấy có chút bất an, hổ lao quan cũng có kỳ quặc, nó tầm quan trọng không cần nói, đại quân tới gần quan, liền phái mười mấy phát cũng đi Lạc Dương cầu viện, nhưng Lạc Dương nửa điểm phản ứng đều không. Bạch Mã Cảng xem xét người hồ tình báo, vẫn còn chưa qua đến. Vâng, vẫn còn chưa qua đến, thần cái này đi thúc giục. Thôi được, ngươi liền xuống đi. Thần tuân chỉ. Quan viên đồng ý, sau đó lui ra. Chương 307, dạ tập, 2. 7 vạn đại quân, 15 dặm liên miên đại doanh, bố trí dày đặc có thứ tự, đứng tại chỗ cao quan sát doanh địa, một chút nhìn không thấy bờ, trong doanh địa có nghiêm cẩn đội tuần tra, đại bộ phận binh sĩ đều đã là đi ngủ. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, đi đường, trong dạ lại không nghỉ ngơi. Căn bản là không có cách tại ban ngày chiến đấu tối nay ánh trăng, lúc gần lúc hiện, một mảnh mây đen, đang cùng trên thiên tháng làm lấy xoắn suýt giằng co. Lúc này, trong sáng chi nguyệt đã bị mây đen bao trùm, cả vùng, đều bao trùm núi nhàn nhạt một tầng mông lung. Bên trong trướng đèn sáng, chẳng qua lúc này không có trên 100 chi cây đến, chỉ có 10 chi không đến, khổng lồ bên trong trướng. Bởi vậy tia sáng rất tối, yếu ớt phát ra ánh sáng. Vương Hoàng Nghị ngửa dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xa một chút thị vệ khoanh tay đứng đấy. Càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được là ngoài trướng thân binh cái bóng, có trên 100 cái thân mang áo giáp, đeo trường đao thân binh, đang mục quang lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Vương Hoàng Nghị chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại nhất thời khó mà chìm vào giấc ngủ. Lại lật thân, tại bên trong trướng chậm chậm dạo bước, suy tư chuyện Lạc Dương. Chính quốc công Lưu Mãn, từ tình báo đến xem, người này tính tình tự phụ, lại ít gặp ngăn trở, một mực xuôi gió xuôi nước, ít gặp mạnh đại địch tay, người dạng này, chỉ sợ sẽ đi hai thái cực. Hổ lao quan tình huống đến xem, người này trưởng không bất lực, chỉ cần đại quân tới gần, rất nhanh Lạc Dương liền có thể nắm giữ ở trong tay mình. Kỳ quái, luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Coi như thế, trong lòng Vương Hoàng Nghị có chút bực bội, không có nửa phần buồn ngủ. Tình huống này hắn thấy, thực là có chút quỷ dị, trên thực tế, bị vây nhốt lấy chính là thành Lạc Dương, có ưu thế là mình, 7 vạn đại quân, vô luận lương thảo vẫn là trang bị đều rất đầy đủ, hậu phương cung cấp lại thêm liên tục không ngừng. Nhưng hoàn toàn chính xác có không biết tên bực bội cảm xúc chi phối. Vương Hoàng Nghị cau mày, lúc này sắc trời đen nhánh, mênh mang bóng đêm bên trong, mưa phùn nhao nhao, trong lòng Vương Hoàng Nghị khẽ động, cất cao giọng nói, người tới. Tại. Một thị vệ lên tiếng mà vào, quỳ trên mặt đất. Theo chấm đi ra xem một chút. Vâng. Lúc này, hạt mưa chuyển lớn một chút, Vương Hoàng Nghị kinh ngạc nhìn qua. Liên miên đại doanh, đều lồng tại thương đêm tối sắc, tại trong mưa mông lùng, coi như hất lên dầu áo. Phong mang theo mưa nhào tới, đánh người có chút ý lạnh. Mấy cái thị vệ không biết hoàng đế đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ trao đổi lấy ánh mắt, đều không ngôn ngữ. Vương Hoàng Nghị không có đi xa, liền dọc theo bên trong trướng tả hữu chậm rãi dạo bước lượn một vòng. Lúc này nước mưa rơi vào trên người, lạnh lạnh, nơi xa bóng đêm u ám, lộ ra có chút âm trầm nhìn tĩnh mịch đêm mưa, như có một loại nào đó linh quang lóe lên, phải hồi tưởng lại nhất thời nghị không ra. Hoàng thượng, mưa lớn, cảm lạnh không tốt, hoàng thượng mời về. Lúc này, có thị vệ linh ban tiến lên. Vương Hoàng Nghị không nói một lời, thật lâu, một giọt mưa nhỏ vào Vương Hoàng Nghị cổ bên trong, lập tức toàn thân dùng mình một cái, đột nhiên chấn động toàn thân, lộ ra một tia sợ hãi, lúc này không nói nhiều, thật sâu thấu một hơi, mau mau trở về bên trong trướng, bỏ đi dầu áo, lau khô thân thể, đối người nói, chấm nghỉ ngơi sẽ, các ngươi không nên quấy rầy. Rõ. Bên trong trướng tràn ngập hương khí, đây là mấy sợi lượn lờ lên không khí tức, Vương Hoàng Nghị lấy lại bình tĩnh. Phun ra một ngụm đè nén nuốt khí, ngưng thần nhìn lại, khởi động đạo quang anh. Một vòng minh nguyệt chậm chậm dâng lên, lẳng lặng chiếu sáng. Chỉ một lát, chỉ trông thấy minh nguyệt chiếu chỗ, trên thân liền có một đại đoàn đỏ thâm sắc khí tức thể hiện ra, những đỏ thâm khí bên trong tràn đầy ô uế, hóa niệm, tử khí, sát khí, lại có một loại khó mà miêu tả uy nghiêm. Những khí tức này lúc nào cũng tại Vương Hoàng Nghị quanh thân vây quanh, mỗi thời mỗi khắc đều ở thử nghiệm xâm nhập thân thể, chẳng qua Vương Hoàng Nghị trên thân thể có thất sắc hào quang cùng đế khí, hình thành màn hình. Coi như thế, cũng có bộ phận ô nhiễm, Vương Hoàng Nghị nhìn chằm chằm, chỉ thấy nó liều mạng hướng về đại não mà đi, hình thành một cỗ đen đỏ sương mù, cuốn lên đại não, khiến cho tinh thần hải chậm rãi nhiễm lên vẻ kinh dị. Vương Hoàng Nghị cau mày, lẩm bẩm nói, đây chính là số trời treo người. Khí vận ý mất. Đối với lý luận này, Vương Hoàng Nghị cũng không lạ lắm, khí vận chi đạo chính là một khi vận tận, liền khiến cho người ý mất tâm hồn, rốt cục làm điều ngang ngược, đi đến điên cuồng diệt vong đường. Cái gọi là thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Liền xem như địa cầu nào đó thái tổ, như thế công lao sự nghiệp đều không tránh khỏi cảm khái, chỉ Vương Hoàng Nghị bản thân minh nguyệt, liền có thể hóa đi nghiệp lực không ý không mất, lại có thất sắc khí vận cùng đế khí, không muốn chính là này ý nghĩ, chủ quan. Bất quá đối với Vương Hoàng Nghị loại này vị nghiệp mà nói, đây chỉ là một có hay không cảm thấy vấn đề. Không có cảm thấy trước, thiên số còn có thể quấy nhiễu tinh thần của hắn, nhưng một khi lòng nghi ngờ cùng một chỗ, cũng rốt cuộc không bị ý hoặc. Nhìn không ngừng quanh quần đỏ thấm sắc khí tức, Vương Hoàng Nghị sắc mặt không khỏi có chút biến đổi, cười lạnh một tiếng, minh nguyệt chiếu rọi, mặc dù những đỏ thấm chi khí to lớn, nhưng sáng rực chiếu rọi xuống, không ngừng đánh tan. Theo xám đen chi khí không ngừng đánh tan, từng màn tình cảnh xuất hiện. Lúc mới đầu kế thừa phiên trấn, bình định đất thuộc, đoạt được Kinh Châu, thống nhất phương Nam, lập quốc đăng cơ, cướp đoạt Trung Nguyên, binh lâm Lạc Dương, từng kiện chuyện, tại trong trí nhớ của mình đi qua. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trên thân một mảnh bạch quang, đỏ thâm chi khí toàn bộ tiêu tán, đứng dậy phủ thêm áo ngoài, mặc vào giày, vén lên mảnh lều, từ trướng giáp ra bệ hạ. Phía ngoài thị vệ gặp hắn ra, lập tức hành lễ. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nhìn phía bầu trời. Lúc này lại nhìn đi lên, hoàn toàn khác biệt, không còn chút nào nữa chú ý, nhìn một cái, chỉ trông thấy Lạc Dương phương diện, nguyên bản ẩn ẩn vẫn tồn tại lưu mãn long khí đãng nhưng không tồn, mà một cỗ đỏ thâm chi khí, phóng lên tận trời. Cỗ này long khí đem bầu trời đều muốn che lại, bày biện ra một đầu nanh ác hắc long hình dạng. Là long khí, hắc long chi khí, tịnh thả long nanh ác chỗ hướng, phun ra một điểm hồng quang, hồng chỉ riêng không giống với phổ thông màu đỏ, đỏ thắm như máu, quang hoa sáng rực, bay thẳng tới. Tinh thả bầu trời ẩn ẩn truyền đến một tiếng tiếng gào, như hổ giống, giống như long âm, đột nhiên hướng đại doanh phong tới. Vương Hoàng Nghị thấy long khí, lập tức hiểu ra, hết thảy đều lĩnh ngộ ở trong lòng, hắn lập tức cuốn vào, truyền lệnh xuống, hiệu lệnh toàn doanh, lập tức canh gác, có người hồ địch tập. Gần như đồng thời, Lạc Dương phường cửa mở rộng, 3 vạn kỵ binh đã ra khỏi thành. Chiến mã móng ngựa dùng đến trong bao chứa lấy, kỵ binh trên người nhìn quần áo đều ngầm sắc, lúc này, nước mưa đôm đốp mà xuống, thường có dày đặc trong mây đen. Đánh một thiểm điện, chiếu lên thiên địa sáng như tuyết, một lát lại lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mắt thấy mưa to mà xuống, Hốt Nhị Bác mình cũng lôi kéo ngựa, tại nước mưa bên trong bùn ba. Lạc Dương 10 dặm là quân doanh, 10 dặm nhìn dài, cũng chỉ 5.000 mét, kỵ binh đột kích chính là một khắc thời gian chuyện. Điện hạ, trinh sát trở về, nói là 5 dặm bên trong có binh dò xét, không thể lên liều mạng. Một đi vào trước mặt Hốt Nhị Bác, báo cáo. 5 dặm, đầy đủ. Hốt Nhị Bác nao nao, cười lạnh. Lúc này cho dù có phát giác, cũng đã chậm. Nói, ra lệnh, lên ngựa, công kích. Một tiếng này mệnh lệnh được đưa ra, xung quanh lập tức sôi trào lên, nước mưa bên trong, xung quanh người hồ, đều hiện lên ra hưng phấn cùng tàn nhẫn hỗn hợp cùng nhau biểu lộ. 5 dặm lộ trình, mấy phút liền có thể sẽ đến lúc đó doanh địa, đều sẽ bị săn bằng, như thế nào đi nữa đại doanh, nếu như không làm nhằm vào tính canh gác, đoạn vô năng ngăn cản lý lẽ. Ra lệnh một tiếng, một khắc thời gian, ngựa đều ngồi đầy người. Bắt đầu tịnh thả tụ hợp kết trận. Cái này đến cái khác thiên hộ tụ tập, hợp thành kỵ binh công kích chiến trận. Những hồ binh trải qua chiến trận, lại đã sớm chuẩn bị, lúc này mặc dù tại trong mưa đêm, không chút nào bất loạn, một khắc thời gian bên trong, liền xây cất nghiêm chỉnh hành quân trận liệt, thật là cường quân. Hốt Nhĩ Bác trông thấy đây, phi thường hài lòng, thét ra lệnh lấy, thừa dịp đêm mưa, quân ta nhất cử phá doanh, công kích. Đương nhiên, liền xem như công kích, cũng không thể nào là tự mình công kích, tang tùng một tiếng hiệu lệnh. Liền thấy một chi ngàn người kỵ quân xuất trận tới, xếp thành trận thức, thôi động ngựa, đầu tiên chạy chậm, sau đó tăng tốc mã tốc, lập tức, coi như tại trong đêm mưa, lập tức vang lên một mảnh sấm rền đồng dạng tiếng vó ngựa. Một mảnh chính là 1.000 kỵ, chỉ trong chốc lát, từng mảnh kỵ binh có trật tự nhào tới, đen nghịt hình thành lấy rõ ràng cấp độ. Lúc này người hồ từng cái mặc giáp ra, treo trường cung cùng ống tên, cầm trong tay trường đao, mỗi cái kỵ binh tại lúc này, trên mặt đều mặt không biểu tình, tận mang lệ khí. Giết. Tạo thành thật lớn hành quân động tĩnh, thẳng hướng về doanh địa nhào tới, chẳng qua dựa theo tốc độ, chờ trông thấy cùng nghe thấy động tĩnh này, liền đã bổ nhào vào doanh địa. Nhưng đột nhiên, nơi xa kèn lệnh truyền ra, đêm mưa rất tối, rất khó coi trông thấy hư thực, nhưng đại doanh liên miên kèn lệnh, tịnh thả không ngừng có ánh lửa thắp sáng, đây là phi thường rõ ràng chuyện. Điện hạ, ngay tại từng tốp xuất kích trung tướng, vội vàng nhìn về phía Hốt Nhĩ Bác.

người khoác trọng giáp dũng mãnh hơn người quân địch, tiểu liên tiếp bị bắn giết, cùng giết một con dê không có khác nhau. Nhưng loại tình huống này chỉ có vương trướng phụ cận mới có thể, vương trướng diện tích có 500 mét vuông đủ sắp xếp ở bên trong xạ kích, mà ở bên ngoài nhưng không có loại này che lấp vật, cho dù có cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hỏa thương chỉ có nối thành một mảnh mới có lực sát thương, cá biệt xạ kích không có chút ý nghĩa nào. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một điểm ánh trăng rơi vào trên người, Vương Hoàng Nghị chợt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời nguyên bản đùng vân như mực lúc này lại rung động, cuồn cuộn lấy nhìn như chậm chạp lại không chậm trễ chút nào đi xa, theo đi xa, đôm đốp hạt mưa, lập tức liền nhỏ lại, dần dần bình định. Vương Hoàng Nghị tu dưỡng lại cao hơn, lúc này cũng không nhịn được kinh hỉ, không khỏi la lên lấy, thiên mệnh tại ta. Lập tức truyền lệnh, mưa cạnh, các hỏa thống doanh lập tức xuất kích, theo chiến hào cùng hàng rào bắn giết kỵ binh địch. Coi như tại lúc này, còn có thị vệ ứng nay, cấp tốc truyền lệnh ra ngoài. Một lát, ba ba âm thanh vang lên, trong doanh trướng liền tràn ngập không ngừng ánh lửa cùng sương mù, lúc bắt đầu ba ba thanh âm vẫn chỉ là lẻ tẻ, một lát sau, liền nối liền thành một mảnh. Huyết hỏa khói nhọn, núi thây biển máu, chúc hai tay hích run nhẹ nhẹ, xung quanh nổn ngang lộn xộn đều thi thể. Thị vệ thân quân 3000 người, ra lúc một mảnh thiết lưu, bây giờ lại chỉ có lẻ tẻ chống cự lại. Chẳng qua người hồ cũng ngu xuẩn, chật hẹp chiến hào cùng hàng rào, dạng này chật hẹp không gian bên trong, dùng kỵ binh tiến hành công kích, thật sự vô cùng ngu xuẩn, trước mắt hơn 1000 bộ xác người cùng xác ngựa, đã nói lên chút này. Hạ Ích muốn cười, lại cười không nổi, trường đao chạy xuống máu, hắn dây rủa lấy bức ra cuối cùng khí lực, la lên lấy, giết, giết người hồ. Hạ Ích nào tới, thân thể trước túi, đao quang lóe lên, lập tức một người hồ bị chém giết. Giết người này, thân thể lập tức lật một cái, nhưng đã cảm thấy đau đớn một hồi, đây là mặc tốt nhất khôi giáp duyên cớ, nếu là phổ thông khôi giáp, đã sớm chết. Coi như thế, nhiều chỗ vết thương, làm thân bên trong dần dần khuyết tán rét lạnh cùng chết lặng, chỉ để lại nặng nề tiếng thở dốc, cùng càng ngày càng mở tối ánh mắt. Hoàng thượng, thần làm kiếp sau tạm biệt. Hạ Ích rốt cuộc duy trì không được, nửa quỳ trên mặt đất, trong cổ họng tuôn ra một tiếng khàn giọng, mà tại trước mặt của hắn, mấy cái người hồ dữ tợn nhào tới. 3-3-3-3 một trận liên miên ánh lửa, Hạ Ích đối diện 10 cái hồ binh, lập tức ném ra, giữa không trung xuất hiện một mảnh huyết tiễn. La hỏa thống doanh, lửa căng doanh đi lên. Xôn xao tiếng như thủy triều đồng dạng sôi trào, Hạ Ích miễn cưỡng chịu đựng, mở mắt nhìn, đột nhiên cười to, thiên phù hộ hoàng thượng, thiên phù hộ hoàng thượng. 3-3-3-3 một người hồ bách phu trưởng, người mặc trọng giáp, còn xách tại lao đi ngựa, nhưng trên thân suối phun, bắn ra mười mấy cỗ huyết hoa. Bách phu trưởng không thể tin được đứng thẳng, một lát sau, thi thể mới ầm vang ngã xuống tại bụi bặm. Đại cổ kỵ binh tại bị chiến hào cùng hàng rào chia cắt trong quân doanh, đối mặt đả kích như vậy, lập tức hỗn loạn tương mừng. Bán 3-3-3-3 từng tiếng liên xạ, đại cổ ánh lửa sương mù, đối diện một mảnh té ngã, chờ sương mù hơi tán một chút, chỉ trông thấy 50 bước bên trong, mười mấy cái lăn lộn té ngã thi thể, có chút chúng liền số đạn, tại chỗ chết đi, có chút người hồ còn chưa chết, máu thịt be bét kêu thảm thiết. Ánh trăng dần dần sáng tỏ, chiếu lên đầy doanh tươi sáng, Hốt Nhị Bác lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đại thành quân ương ngạnh, hắn dự liệu được, nhưng cũng không nghĩ tới, chiến cuộc sẽ đánh thảm liệt như vậy. Đặc biệt là hiện tại súng đạn, dạng này oanh minh, lần lượt đem mình dũng sĩ đánh xuống địa ngục. Mạnh hơn võ kỹ, mạnh hơn thuật cưỡi ngựa, lại nhiều dũng khí, tại dạng này công kích đến, đều biến thành từng đống thịt nát. Kinh ngạc nhìn, Hốt Nhĩ Bác chỉ cảm thấy một choáng, tiết hầu chính là ngọt ngọt. Điện hạ, xung quanh mấy cái thân binh trông thấy không đúng, liền vội vàng tiến lên, Hốt Nhĩ Bác nhịn, một ngụm đem máu tươi nuốt xuống, phất tay nói, chuyến này, lui binh. Cầm đánh tới hiện tại, đã không có ý nghĩa. Tiếng kèn vang lên, ngay tại phân chiến hồ quân, bắt đầu thủy triều đồng dạng lui ra. Đại Hán quân pháp quả là tàn khốc, coi như tại lúc này, quân pháp vẫn là sông nghiêm, chỉ trông thấy hồ binh từng đội bảy trận tụ hợp thành một mảnh, chậm rãi đi, rất nhanh quân trận đi xa vào thành. Người hồ đại quân đi xa, quân doanh tiếng giết dần dần lắng lại, tùy theo, chính là không ngừng hiệu lệnh. Thứ một chuyện, chính là trở về biên chế, phàm là còn có thể đi động người, đều không ngừng trở về nguyên bản doanh địa, tiến hành tính toán. Tiếp theo chính là hậu cần doanh không ngừng phái người đem thương binh vận chuyển, tiến hành trị liệu. Qua nửa canh giờ, chúng tướng đều chạy đến bái kiến hoàng đế. Lúc này trời đã dần dần sáng tỏ, tiếp theo hừng đông, Vương Hoàng Nghị quét nhìn bốn phía, hỏi, binh sĩ trở về, điểm tính toán tình huống thế nào? Liền có một quan văn tiến lên, nghiêm túc đáp, bệ hạ, các doanh chữ số báo lên, tướng sĩ có 2 vạn người không cách nào trở về biên chế, có doanh địa càng toàn quân đều diệt. Ngừng lại một chút, lại nói, người hồ thi thể vẫn chưa hoàn toàn kiểm kê, nhưng trên đại thể 3000 tả hữu. 2 vạn người không cách nào trở về, cũng không có nghĩa là bỏ mình, còn có một số thất lạc không có kịp thời trở về, còn có số lớn thương vong không tính ở bên trong, nếu như trị liệu thỏa đáng, sau đó chí ít có 10000 người có thể đả thương sau về đơn vị. Nhưng Vương Hoàng nghĩ minh bạch, chí ít trước mắt 20000 người là không thể nào biến thành chiến lực. Đại quân 70000, lần này dạ tập, liền lập tức thiếu đi 20000. Vương Hoàng Nghị sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía quân doanh không nói, tịnh thả hỏa thống tuy là lợi hại, nhưng nhất định phải theo thành tắc mới có thể hiệu quả, nếu như lục địa gặp được kỵ binh, lấy hiện tại hỏa lực cùng tầm bắn, còn không thể khắc chế kỵ binh. Trước mắt, mặc dù đại kiếp đã giải, nhưng hồ kỵ chủ lực còn không có hao tổn, nhưng cũng bị vây ở chỗ này. Bóng đêm mênh mông vẫn là một chỗ dãy núi một tiểu đỉnh bên trong, bốn người lặng lặng mà nhìn, chỉ trông thấy hư không, Hắc Long cùng Xích Hồng tương hỗ chém giết, chân trời bên trong tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, giống như kim thiết va chạm. Chẳng qua đến lúc này, chỉ trông thấy Hắc Long thay đổi long thân, quay lại đã rơi vào lạc dương, mà trên người Xích Long máu me đầm địa, cũng không dám trước chạy, tiếp tục rơi xuống trong quân doanh. An Đức tán nhân thấy một lần, lại cười khổ nói, Hắc Long xong, thiên hạ số lượng đã định, cũng không còn cách nào thay đổi. Thông Huyền không khỏi khẽ giật mình, nói, gì đến nỗi này? Hắc Long tuy có gặp khó, lại không thương tổn nguyên bản, nói như thế nào được thiên hạ số lượng đã định. Lời nói này có lý, hai cái đạo nhân cũng nhìn về phía An Đức tán nhân. An Đức tán nhân cười khổ, thì thào nói, đại thành hoàng đế quật khởi đất thủ, được đất thủ, liền phải một đạo giao long chi khí, mà không vào Tần Xuyên, cướp đoạt Kinh Châu, liền đã không bàn mà hợp thiên đạo, có Xích Long chi quý, bởi vậy xưng vương kiến chế chính là phù hợp. Ta một mực hoài nghi đại thành hoàng đế phía sau có cao nhân chỉ điểm, hoặc là bản thân không bàn mà hợp thiên đạo, các ngươi nhìn, xưng vương, sớm một phần liền ngại mỏng, trễ một khắc liền có khí số sa sút chi họa, vừa đúng, để cho người ta cảm thấy tuyệt không thể tả. Lấy hậu thiên máy bay chuyển hóa, cùng nguyên bản dự bên cạnh khác biệt, Ngụy Việt thí đế tự lập, tự chịu diệt vong, lại làm cho đại thành hoàng đế được thiên mệnh, về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, xưng đế xây cơ, các ngươi nhìn xưng đế thời cơ, cũng cùng xưng vương, đều từng bước dẫm tại điểm quan trọng, thực sự để cho người ta kính sợ. Cho tới bây giờ, đại thành có được thủ, gai, giao, dương, dự, tử, cẩn, đã nắm giữ hơn nửa ngày xuống khí vận, lại tại phù hợp thời điểm xưng đế, thủ thiên mệnh cùng đại thế, loại này năng lượng chi lớn, không thể kháng cự. Nghe, đám người không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, một đạo nhân hỏi, nhưng Hắc Long cũng có thiên mệnh, chưa hẳn độc chiếm. An Đức tán nhân hắc hắc cười lạnh, thiên hạ vô chủ, các địa long khí lộn xộn lên, giao long tự sinh, cái này thảo nguyên Hắc Long cũng ứng vận mà lên, đều được thiên mệnh, chỉ có mỏng dày có khác. Hắc Long được thiên mệnh chiếu cố quá lớn, cho nên mới có liều mạng một lần cơ hội, giết ngàn người sinh tế, lấy kích phát ra long mạch, đem trăm năm chi vận một ngày bừng bừng phân chấn, mới có thể khắc chế đại thành hoàng đế khí vận. Nói đến đây, tán nhân thở dài, nhưng đại thành hoàng đế được thiên mệnh cùng đại thế, toàn bộ người Hán ước vạn chi vọng, loại này năng lượng chi đại nạn lấy miêu tả, mỗi khắc chế một phần, liền muốn tiêu hao rất lớn long khí, nếu có thể nhất cử đánh bại hoặc là giết chết cũng được, hiện tại một kích không thành, Hắc Long long khí tiêu hao liền càng thêm tấn mãnh, chỉ sợ mấy ngày sau, liền không đáng kể. Nguyên bản liền đại thế không tốt, còn như vậy tiêu hao, chỉ sợ tuy có thiên mệnh, bỏ mình tộc diệt ngày không xa vậy. Chương 309, Vãn hồi, thượng. Hoành Vũ nguyên niên ngày 13 tháng 7, ngoài thành Lạc Dương tiểu điển sơn núi hiện đầy lít nha lít nhít đại thành quân doanh địa, bị đánh lén sau ngày thứ hai, mới đem doanh địa thanh lý xong, Vương Hoàng Nghị lập tức liền tiến hành kiểm bình tuyên uy. Cho dù có 20000 thoát ly chiến đấu hàng ngũ, nhưng 50000 quân động viên vẫn là liệt ra từng cái phương trận, cờ sĩ một chút nhìn không thấy bờ. Liên miên 15 dặm các doanh, từ không phải một lần sắp xếp có thể ra, mà chọn lựa là tuần tra duyệt binh. Thời gian đến, tiếng pháo vang 9 lần, cổ nhạc đại tác. Mặc dù trong quân đội giản lược, nhưng vẫn là lấy 8 mặt hoa tràng dẫn đường, lại lấy cờ bổng tinh tiết là bên trong, ở giữa là một chỗ thừa dư, tả hữu dơ cao lên long kỳ. Thừa điển chính là mang cột đài xe, ở giữa lớn chỗ ngồi ngồi ngay ngắn một người. Lúc này Vương Hoàng Nghị mặc chính là chính quy đế miện, thượng y hội nhật, nguyệt, tinh thần, núi, long, hoa trùng lục chương văn, quần dưới theo tảo, lửa, phấn gạo, tông, di. Thẹn đỏ mặt 6 chương văn, trung thập nhị trường, bên trên 12 nỉ miệng quan. Vương Hoàng Nghị mắt như điểm sơn, mặt như trăng tròn, mà chi phối đều tinh nhuệ thị vệ, cùng uy phong lẫm liệt dáng vẻ nghiêm nghị đại tướng, đằng sau còn đi theo số lớn quan viên. Thừa điển chậm rãi trong đám người kia tiến lên, gió thổi tả hữu long kỳ phần phật tiếng vang, một chốc, trải qua doanh địa, tướng sĩ toàn bộ quỳ xuống, núi thở biển băng đồng dạng hô to, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Loại này bài sơn đảo hải vạn tuế âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, lập tức, Vương Hoàng Nghị đỉnh khí bên trong, bạch khí mờ mịt, phát ra 133 thủy quang, đãng dạng lấy hư không. Đế khí đơn bạc, nhưng điều khiển thất sắc, nơi xa màu đỏ thâm mang hoàng thiên hạ khí vận, nhận hiệu lệnh, lập tức phát ra phúc thiên hải sóng thanh âm, chấn áp toàn bộ doanh địa sinh ra lấy một loại khó mà miêu tả uy nghiêm, lại thêm làm hô to vạn tuế đại thành quân không tự giác run rẩy lên. Chẳng qua long khí chính là như vậy lấy chi tại quân dân, lại dùng cái này điều khiển quân dân. Thừa dư tiếp tục hướng phía trước đến kế tiếp doanh địa, Vương Hoàng Nghị mang theo mỉm cười, trải nghiệm lấy vạn tuế âm thanh bên trong ảnh hưởng cùng bao phủ sôi trào khí vận. Đại thành triều có được thủ, gai, giao, dương, dự, tử, cẩn, đã nắm giữ hơn nửa ngày xuống khí vận, mình hiện tại duy nhất hoàng đế, Vương Hoàng Nghị cảm thấy mình có tiền vốn đánh xuống. Trước mắt, ngồi tại ngự tọa, nhìn xuống quân dân hắn đứng dậy xuôi hai tay đáp lễ. Nhìn thấy hoàng đế đáp lễ, đại thành quân lập tức càng cao hơn hô, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Hô to vạn tuế bên trong. Nguyên bản bởi vì đánh lén mà đưa đến một chút sĩ khí sa sút trong nháy mắt liền biến mất không có bóng dáng. Cho đến đại quân kiểm tra xong, trở lại bên trong doanh, lại đến tiếp cận hoàng hôn lúc này thân thể đều tê, phân phó, hàng dư chấm đi mấy bước lỏng ra thể cốt. Thị vệ lập tức truyền chỉ, chẳng qua lúc này liền mấy trăm mét, bí văn các đi theo quan viên, từ Triệu Viễn Kinh xuất lĩnh, canh giữ ở doanh địa, trông thấy ngự dư rơi xuống, bận bịu tới thi lễ. Vương Hoàng Nghị hướng Triệu Viễn Kinh khoát tay áo, vào tới bên trong đi. Đến xong nợ bên trong, nụ cười liền thu lại, lộ ra mệt mỏi sắc, 15 dặm tuần tra, trên thực tế phi thường dã rời, nhưng đây chính là thân là hoàng đế trách nhiệm. Có người dâng trà, lại lên dính điểm. Vương Hoàng Nghị đói lắm rồi, liền nước trà ngay cả dùng mấy khối, mới bung ra, hỏi, trong quân cụ thể tổn thất, hiện tại ra hay chưa? Hoàng thượng, quân ta chiến tử 6,84 một người, còn có 957 người là trọng thương, xem ra khó mà hoàn toàn khôi phục, còn lại 1,3000 bên trong. Đều có thể trị liệu, có 1,000 có thể đả thương càng về ngũ. Người hồ thủ cấp 2,87 một cấp, tù binh hoàn hảo ngựa 740, có 450 tổn thương mát cô trị liệu, còn có 1,000 thất hoặc là bị thương nặng, hoặc là chết rồi, đành phải giết dùng thịt. Trong quân lương thảo có chút tổn thất, lại không lớn, riêng là mang theo lương thảo, toàn quân có thể dùng nửa tháng. Tướng quân khuất phó, sở chấn, triệu tác chiến đâu? Hạ ích tướng quân đã nhận trị liệu. Vương Hoàng Nghị suy nghĩ lấy, chậm rãi dạo bước. Lúc này tất cả mọi người khoanh tay, không rên một tiếng. Dạo bước thật lâu, Vương Hoàng Nghị quyết định được chủ ý, mang theo một tia lanh khốc mỉm cười, chầm chầm nói, không muốn người hồ lớn mật như thế, được Lạc Dương đến dạ tập chấm, chẳng qua đây cũng là đường đến chỗ chết. Ký chủ lực tại Lạc Dương, Bạch Mã Cảng đánh náo nhiệt, đều khu dân tác chiến, bày biện không thành kế đâu, lại kềm chế chấm hai chi thủy sư, làm người hồ còn có thể từ Lưu Tôn vượt qua Hoàng Hà. Chẳng qua, coi như thế, đến nơi đây đã đạt tới cực hạn. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, nghĩ hơi đã rõ ràng, hỏi, chúng ta còn có thể xuất ngoại không liên lạc được. Hoàng thượng, người hồ kỵ binh sắc bén, quân ta ngựa không đủ, chỉ sợ khó mà ra ngoài cầu viện. Chẳng qua có thể truyền ra bổ câu đưa tin. Triệu Viễn Kinh nói, truyền chỉ, thủy sư lập tức điều binh phong tỏa Lạc Dương một vùng thủy vực, phá hư Lưu Tôn Cảng. Truyền chỉ, phiến Lưu Hải lập tức đến Hồ Lao, chấm muốn bắt rùa trong hũ. Ngừng lại một chút, Vương Hoàng Nghị bất mãn nói. Thập Tam Ti lần này cực kỳ thất trách, đến bây giờ đều không có tra ra chân tướng. Thời gian trì hoãn đến dạng sáng, Bạch Mã Cảng sâu màu mực trên bầu trời một vòng tháng cao cao treo, ánh trăng vại xuống đến, trên mặt nước một tầng hơi mỏng sương mù, bọt nước một chút lại một cái vướt nham thạch, tại yên tĩnh ban đêm, là như thế rõ ràng. Trên mặt nước cách mặt tây nam một chỗ hẻo lánh, có một con thuyền nhỏ, nhanh chóng đi tới. Nhanh lên bờ qua, bằng cầm đầu nam tử lên bờ, tả hữu tuần sát, xông lên thử ung ác. Lập tức mấy đạo hắc ảnh chạy đi lên, vừa lên bờ, liền hướng về cứ điểm mà đi. Người nào? Mới đến gần, liền có người uống vào. Thập Tam Ti phụng mệnh làm việc, cầu kiến hai vị đại đô đốc. Lập tức hô lên âm thanh, tình thả hiện ra lệnh bài ở dưới ánh trăng lập lòe. Một chỗ quân doanh đại đô đốc, ngài đồ ăn sáng. Cửa bị đẩy ra, một thân binh đem một bàn cơm canh cất đặt trên bàn trà. Đứng dậy Lữ Túc Hải, ngồi có trong hồ sơ mấy trước, chậm rãi dùng đến. Mấy ngày nay tại Bạch Mã Cảng kiềm chế người hồ, tại hàng loạt đạn dược đầy đủ, cảm giác được thủ thành cũng không có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, đây là bởi vì Cổn Châu bình định, người hồ coi như cướp đoạt Bạch Mã Cảng, cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Cổn Châu một bình, quan độ cảng liền trở thành đại thành cứ điểm. Lữ Túc Hải suy tư lần này chiến dịch ý nghĩa, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, có tiếng đập cửa đánh gây hắn dùng ăn. Chuyện gì? Đại đô đốc, Thập Tam Ti Bách Hộ chạy đến cầu kiến, nói là có trọng đại báo. Để hắn tiến đến. Vâng. Cửa bị đẩy ra, một người đi đến trước mặt Lữ Túc Hải, quỳ một chân trên đất nói, Đại Đô Đốc, ta có trọng yếu tình báo nói cho từng cái trong Bạch Mã Cảng, doanh địa trống rỗng, người Hồ đại quân chẳng biết đi đâu. Lữ Túc Hải nụ cười lập tức cứng, trong lúc nhất thời không biết hắn nói cái gì ý tứ, mấy giây sau, tỉnh ngộ lại, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ở sung lên, màng nhĩ thỉnh thịch rung động. Lữ Túc Hải đột nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc người phía trước, thập tam ti trên người bách hộ ướt sũng, mặt thanh bên trong trắng bệnh, lộ ra 10 phần tiểu tụy rã rời, hắn nhìn chằm chằm một lát, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, thật chứ? Vâng. Đại đô đốc, chúng ta hy sinh không ít người, mới biết được, nguyên lai trong đại doanh đều không doanh, chỉ có 5.000 tả hữu người Hồ, khác đều rời đi, chủ lực chẳng biết đi đâu. Lữ Túc Hải run lên một lát, sắc mặt tuyết trắng, nhưng hắn đến tột cùng làm nhiều năm đại đô đốc, lọt vào đại biến, một lát sau liền tỉnh nộ lại, nhanh chân đoạn ra, hướng về một chỗ doanh địa mà đi. Đây là đại đô đốc Trịnh Bình Nguyên doanh địa, cho đến cửa chính, không có chờ lấy thông báo, liền bước nhanh tiến lên. Trịnh Bình Nguyên chính lên giường, nghe được người đến là ai, lập tức ra đón lấy, Lữ đô đốc ngươi dạng này sớm chuyện gì. Nhưng vừa thấy được Lữ Túc Hải xanh mặt, lập tức dâng lên một cỗ chẳng lành cảm giác, không kịp nghĩ lại, chỉ thấy Lữ Túc Hải sắc mặt xanh xám phân phó, các ngươi tất cả lui ra, ta cùng đại đô đốc có việc thương lượng. Thân binh không khỏi hai mặt nhìn nhau, Trịnh Bình Nguyên phất tay liền để lui ra, trông thấy thân binh mới xuống dưới, Lữ Túc Hải liền nói, thập tam ti thẩm tra, chúng ta đối mặt Hồ doanh chủ lực đã rút lui từng cái hiện tại chẳng biết đi đâu. Trịnh Bình Nguyên nghe xong, lập tức liền thân thể run lên. Đây chính là bát thiên đại họa, hoàng đế phái hai chi hạm đội mục đích, chính là kiểm chế lại người Hồ, nhưng trong lúc vô tình, người Hồ chủ lực chuyển di chẳng biết đi đâu, mà hai người còn được tại trống bên trong. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là chi này người Hồ chủ lực làm ra đời trời, hai người đều có đại họa trùng điệp rơi đập tại trên người mình. Nhìn về phía Lữ Túc Hải, phát hiện trên mặt của hắn có vẻ mặt giống như nhau, đều sắc mặt tái nhợt. Người ta cần nói chuyện một phen. Đang có ý này. Một lát sau, hai người đều cảm thấy có chút tâm sự. Lúc này bên ngoài rất yên tĩnh, trong phòng có thể nghe được thân binh tuần tra tiếng xào xạc, gió thổi trên cửa giấy chống lon không chừng, ánh mắt Trịnh Bình Nguyên yếu ớt nhảy lên, hồi lâu mới nói, đại đô đốc, ta cảm thấy, đầu tiên phải đi tra ra người Hồ chủ lực chỗ hướng, lớn nhất khả năng hướng đi, chính là Tôn Lưu Cảng cùng Lạc Dương Mạnh Tân Cảng. Nói đến đây, khẩu khí nghiêm trọng, thậm chí mang theo hàn ý. Lữ Túc Hải liền lẩm bẩm nói, Lạc Dương, Hoàng thượng cũng đi Lạc Dương. Nói đến đây, hai người đều một cái dùng mình, không còn dám nghĩ tiếp, nếu như hoàng đế gặp Hồ quân. Người ta đều rõ ràng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chuyện bây giờ đều như vậy, không thể vãn hồi, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, tất không có việc gì, chỉ là chúng ta không thể cứ như vậy chờ lấy, ta coi là, ngoại trừ phía trên việc này, còn nhất định phải làm ra một chút đại công để đền bù. Đế chế phía dưới, chính là như vậy, dù là hoàng đế không có chuyện, lơ là sơ suất, dẫn đến hoàng đế gặp nạn, chính là một đầu đại tội. Dù xuống người liền có thể mất đầu xét nhà. Trước kia công tích, tại chuyện như vậy, rất khó có bao nhiêu triệt tiêu tác dụng. Người nói không có sai, chỉ có thể dạng này. Lữ Túc Hải mặt lạnh lấy treo một tầng xương, đã bạch mã cảng đối diện người Hồ đại doanh, chỉ có 5.000 người Hồ, chúng ta thủy sư mặc dù bất thiện lục chiến, nhưng cũng có 5 vạn, chẳng lẽ không thể tiêu diệt chi? Vâng, đại đô đốc nói đúng lắm, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, nhất cử kích diệt, ngày sau đối mặt triều đình mới có thể có chỗ trống. Trịnh Bình Nguyên nói, mỗi khi cần làm quyết định, Trịnh Bình Nguyên đều đem quyền chủ động giao cho Lữ Túc Hải. Không phải trốn tránh trách nhiệm, cùng là thủy sư đại đô đốc, hắn hơi nhượng bộ, chính là một loại tự vệ. Hết thể nghị định, hai người liền ra ngoài, lập tức liền làm một phen bố trí, đồng thời có bổ câu đưa tin, mang theo thư, từ mặt nước bay lên, hướng về Cổn Châu phương hướng bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 309, Vãn Hồi, Hạ. Duyện Châu, Thế Dương Quận. Đến tháng 7 bên trong, khí trời nóng bức, nóng rực nóng hổi. Thành Bắc đường đi chỗ, nối tiếp nhau san sát cửa hàng trên cơ bản đã khôi phục khai trương, Lưu gia lão bản của quán trọ đang cùng mấy cái hỏa kế bận rộn. Ai, trong tiệm gà quay không có, đi mua hai cái, trong tiệm có khách sẽ dùng. Lưu lão bản múa còn nói. Hỏa kế tiểu thân nghe, không khỏi nước bọt thả xuống một chút, nói, hương đức gà quay chính là địa đạo, số 1 số 2 chính tông, đáng tiếc muốn 6 tiền bạc một con. Nghe nói đại đô đốc trong phủ, cũng mỗi ngày kêu lên hai cái đâu. Lưu lão bản cười, quát lớn, còn không đi, muốn ăn hương đức gà quay, chờ lúc nào ngươi kết hôn, lão tử đưa ngươi một con, thế đạo này thái bình liền tốt, luôn có thể ăn lên. Nhanh đi, chính phòng bên trong khách nhân chờ lấy đâu. Lưu gia lữ điếm chia chính viện cùng thiên viện một ngày chính là 5 tiền bạc, thiên viện một ngày 2 tiền bạc, phòng đơn một ngày 1 tiền bạc, về phần còn có chút chen chen ngả ra đất nghỉ liền thích hợp 30 văn một đêm. Một tiền bạc dựa theo Vương Hoàng Nghị địa cầu giá hàng chính là lưỡi đao nguyên, bởi vậy có thể thấy được gà quay đắt đỏ. Hỏa kế tiểu thân nghe, nhảy người lên, chạy tới mua hàng. Lúc này Tế Dương quận địa giới, 10 phần bình tĩnh. Hai ngày trước, nơi này vừa mới náo qua một trận rối loạn, nhìn từ bề ngoài khó khăn điều tra tung tích, tìm hiểu nguồn gốc liền sẽ phát hiện, trong đó có người hổ cái bóng. Có người không muốn nhìn thấy Duyện Châu tại đại thành chính quyền xuống khôi phục quá mức cấp tốc, bởi vậy, đầu độc lấy lòng người, tại mấy quận bên trong chế tạo khủng hoảng. Nhưng sớm bị Đông Sưởng phát hiện, bẩm báo đi lên. Thế là mấy trận rối loạn, tại Lư Cao bí mật chấn áp xuống, cũng không tại dân gian có quá nhiều ảnh hưởng, đối phổ thông bách tính mà nói, một tháng đến một mực thái bình. Rộng rãi đường đi người đi đường dần dần nhiều lên, vượt qua ban đầu khủng hoảng, phồn hoa cảnh tượng ngay tại chậm rãi khôi phục. Duyện Châu khôi phục các cấp nha môn, các nơi dịch trạm chỉnh đốn qua đi, lần nữa bị dùng tiến hành thư tín truyền lại, tình báo quân sự nhưng vẫn là dựa vào bí mật hơn thủ đoạn đến đưa lấy thí dụ như nói bổ câu đưa tin. Một con bổ câu đưa tin, không bị quá nhiều người chú ý tới, nhẹ nhàng linh hoạt bay vào quận thành. Gần như đồng thời, quận thành bên trong đại đô đốc trước cửa phủ, mấy chiếc xe ngựa, một lần nữa bắt đầu chuyển động. Đứng tại cao cao trên bậc thang, đưa khách nhân ra nam tử trung niên là đại đô đốc phủ quản gia, nhìn có chút phúc hậu hơi mập thân thể. Mặc áo choàng, rất có vài phần thân hào nông thôn bộ dáng, mà cười mị mị biểu lộ, hai mắt híp lại, để cho người ta thấy một lần sinh lòng thân cận. Đại quản gia, bọn họ đều những người nào? Nhìn mấy người kia mặc không tệ, lại lạ mắt vô cùng. Một cùng quản gia ngày thường có chút giao tình chủ sự đứng đấy nhìn qua mấy chiếc xe ngựa rời đi phương hướng, hỏi một tiếng. Dù thế nào cũng sẽ không phải người bình thường. Quản gia Lư An chỉ thuận miệng nói một câu, liền lập tức im ngay không nói không thể nói không nói, điểm này. Mấy lời quản gia tự nhiên minh bạch. Có câu nói là thai vách mạch rừng, quá nhiều miệng người, luôn luôn sống không lâu. Những quý nhân như thế nào chúng ta có thể nghị luận? Lư An nói đến đây, nhìn về phía chủ sự, ta nói lao đệ chúng ta làm xuống người, có một số việc, không cần biết đến quá cẩn thận gây nên, phàm có dùng đến chúng ta địa phương, lao gia tự sẽ phân phó, nếu là tự mình nghị luận khách nhân, bị lao gia biết. Chủ sự vội vàng nói lấy, việc này là ta cần rỡ. Lần này dễ tính. Lần sau chú ý là được. Vô vô đối phương bả vai, Lư An nói. Vào cửa, có cảm giác ngẩng đầu nhìn thấy không trung có điểm đen chợt lóe lên, lại nhìn lúc lại không còn có cái gì nữa. Đại quản sự. Trông thấy Lư An dừng bước lại hướng lên bầu trời nhìn lại, đi theo chủ sự hơi kinh ngạc. Lư An thu hồi ánh mắt, vô sự, chỉ là có chút hoa mắt. Chắc là đại quản sự quá mức vất vả, trở về nghỉ ngơi một hồi, có việc ta đến làm. Không đến mức như thế, chẳng qua vẫn là đa tạ lao đệ quan tâm. Hai người nói chuyện, theo thẳng tắp con đường, xuyên qua mấy đạo cổng vòm, tại một chỗ sân nhỏ trước dừng lại. Duyện Châu phủ đô đốc thiết lập tại Tế Dương bởi vì khôi phục nha môn, bởi vậy nguyên bản quận thủ phủ nộp ra cho thái thú, lại tìm một chỗ vốn là thế gia đại trạch trở thành phủ đô đốc. Tòa phủ đệ này rất để Lư Cao hài lòng, sân nhỏ bố cục thanh nhã, đơn giản, ẩn ẩn có chứ danh sĩ phong phạm, lúc này đi vào, liền có nhàn nhạt hương hoa xông vào mũi. Sân nhỏ phụ cận, mười mấy cái thân binh trấn giữ, đều cầm đao mà đứng. Bởi vì không có mang theo gia quyến theo quần, tòa này phủ đô đốc bên trong không có hậu trạch nói chuyện, Lư Cao chỗ ở sân nhỏ, đã là nghỉ ngơi chỗ, lại có thư phòng đàm phán hòa bình chuyện sảnh. Láng giềng sân nhỏ là dùng tới đón đợi khách tới. Khách hoặc là nhàn rỗi, hoặc là để cho thân binh phụ ta ở, trong trong ngoài ngoài, cũng có được hơn trăm người. Quản gia Lư An dừng lại thân hình, đối với chủ sự nói, ngươi tại bên ngoài tạm các loại, ta sau khi ra ngoài, lại cùng ngươi xem xét tháng này sổ sách. Trông thấy chủ sự đáp ứng, Lư An tiến vào sân nhỏ, bởi vì lấy hắn là thường xuyên tới hướng đô đốc báo cáo chuyện, thân binh cũng không ngăn cản, tiến vào sân nhỏ, vô tâm đi thưởng thức trong nội viện cảnh đẹp, tại hướng một thân binh hỏi thăm qua, hắn trực tiếp đi tới trước cửa thư phòng. Lao ra, ta là Lư An. Tiến đến. Bên trong truyền đến thanh âm Lư Cao, quản gia nghe tiếng, từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Đây là một gian vải dạ dày đến thanh nhã thư phòng. Vách tường phiếu vỏ cây dâu, trên cửa có pha lê, trong phòng đặt vào một mảnh giá sách, trên kệ thư tịch trồng lên. Trong đó hơn phân nửa là tại Lư Cao trở thành Duyện Châu đô đốc, có ít người đưa tới. Đây không phải tiền bạc thu sẽ có chút phiền phức, thư tịch việc này đưa tới cũng nhã sự. Mà lại Lư Cao bản thân đích thật là yêu thích lấy đọc sách, nhất là quy thuận đại thành, ngày thường khi nhàn hạ đợi, thích nhất đọc sách, đánh cờ chuyện tiêu khiển. Cửa sổ hiện tại mở ra, đối chính là án thư, bên trên bảy biện giấy bút. Lư Cao ngồi có trong hồ sơ mấy đằng sau, trong tay nắm lấy một cuốn sách, ngay tại xuất thần, lúc này tại Vũ Châu hung ác bái đã hoàn toàn không thấy, gương mặt trắng nõn, mày rậm lộ ra một cỗ sát khí, an vị, cũng hiện ra một loại uy nghi, trông thấy quản gia tiến đến, vừa mới đem ánh mắt từ trên sách rời, nhàn nhạt nói, khách nhân đều đi rồi. Bẩm lão gia, đều đưa tiễn. quản gia túi đầu đứng vững, nói chuyện. Đưa trong tay đặc biệt lấy thư quyển cất đặt đến một bên, Lư Cao vướt vướt mi tâm của mình, thán, ngày xưa, những người này tới gặp ta, trông thấy cũng gặp, nhưng bây giờ. Câu nói kế tiếp chưa hề nói, quản gia Lư An cũng minh bạch. Duyện Châu cục diện nhìn như bình tĩnh, lại quần quận sóng ngầm, sợ là có ít người đối với Duyện Châu nhớ mãi không quên, có nhân thủ tại Duyện Châu gây sóng gió, lúc này có ít người tấp nập đến thăm, sợ là đến dò xét phong thanh. Tạm thời lạnh lùng cũng được. Chẳng qua lời này không phải Lư An có thể nghĩ đến, lập tức đem ý niệm này bỏ đi, trông thấy nhà mình lao ra nói ngừng lại xuất thần, quản gia chờ giây lát, liền hoán một câu, lao ra, gần trưa rồi, có phải hay không dùng nữa, trên ta một con hương đức gà quay. Lư Cao xuất thần bị bừng tỉnh, liền ngẩng đầu nói, lát nữa lại tiến, mấy ngày nay lại có người đến, liền nói ta thân thể có việc gì, không thể gặp khách. Tiểu nhân minh bạch, không có chuyện, liền đi làm việc của ngươi. Vâng. Quản gia Lư An đồng ý lui ra ngoài, đi ra hàng này hành lang, chợt nghe đến sau lưng có bổ câu tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, trông thấy một con giữa không trung xoay một hồi bổ câu đưa tin, rơi xuống, lối ra, chính là lao ra thư phòng phụ cận một cái phòng. Lư An bước chân ngừng một chút, lại tiếp tục đi ra. Tại Lư An rời đi, trong phòng một thân binh lấy ra một nho nhỏ cuộn giấy, đưa tiến đến. Lư Cao nhẹ nhàng triển khai, ở phía trên quét một lần, lập tức khẽ giật mình. Bệ hạ bị nhốt. Phía trên ám ngữ, hàng ngũ như nhất nội dung, Lư Cao tất nhiên là tùy tiện xem hiểu, chỉ thấy nơi này, cũng cảm giác đỉnh đầu một chậu nước lạnh thẳng rót xuống tới, lập tức sắc mặt trắng bệch. Lư Cao khó mà tin được, lần nữa đem nội dung nhìn mấy lần, xác định không sai, đại thành hoàng đế đích thật là bị khốn tại Lạc Dương vùng ngoại thành quân doanh. Đồng dạng lâm nguy, còn có bệ hạ xuất lĩnh 7 vạn đại quân. Lư Cao ngồi tại vị trí của mình, trong lòng một mảnh hỗn độn, nói không nên lời có cái gì mùi vị, hết thảy trước mắt lập tức trở nên lạ lẫm, giật mình trọng thật lâu, mới đột cảnh giác lại vội vàng lấy ra một tấm giấy viết thư, đây cũng là hôm nay vừa mới thu được, đưa lấy tin tức, là Thập Tam Ti. Phía trên viết, là Thập Tam Ti liên quan tới điều tra Bạch Mã Cảng, kết quả phát giác Hồ Doanh chống không chuyện. Hai phần tình báo, trên thực tế nói là một chuyện, chính là người Hồ Man Thiên Quá Hải, lấy một chi quân nhiệm trợ hấp dẫn lấy thủy sư lực chú ý, mà đường vòng qua sông, nhất cử bức hàng Lạc Dương, lại đối hoàng đế đại quân tiến hành dạ tập. Đương nhiên hoàng đế hưng phúc, dạ tập không có kết quả, chẳng qua cũng vây ở Lạc Dương phụ cận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lư Cao càng suy nghĩ xuất thần, tình báo này xúc động trong lòng hắn một chút bí ẩn bộ phận. Ta muốn thế nào làm, mới là chính xác lựa chọn đâu. Xuất thần hồi lâu, Lư Cao trầm ngâm đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ánh nắng vung vãi ở trên người hắn, trong hoa viên thổi phòng, mang theo hương hoa. Lúc này, một tia long khí, như ẩn như hiện. Lư Cao thấy ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu lên vườn hoa một mảnh tươi đẹp, lại nhìn về nơi xa đi, lâm viên núi sắc nước cảnh, cầu nhỏ nước chảy, thương dây leo cổ tiết. Thật lâu, không khỏi vị nhưng thở dài, nói, đáng tiếc. Lư Cao khi Duyện Châu đô đốc chẳng qua một tháng, tỉnh thả Duyện Châu Trần Lưu Quận, còn có nghiêm chỉnh bố chính sứ Ngu Lương Bác. Ngu Lương Bác là nội các thủ tướng chi tử, tòng long sớm nhất, riêng có danh vọng, tỉnh thả trọng yếu nhất chính là, Trần Lưu Quận chí ít có 1 vạn tả hữu được Ngu Lương Bác chỉ huy quân đội. Mà Duyện Châu 5 vạn quân, mình bộ hạ cũ chỉ có vài người, khác đều có đại tướng, bình thường nghe lệnh thôi. Tinh thả Duyện Châu chúng quận, đều vừa mới bình định xuống tới, mình lại hiệu lệnh không được. Lại nói, vậy hạ xuất lĩnh đều tinh binh, trước mắt mặc dù nhất thời bị nhốt, lại sẽ không một mực ở thế yếu, tinh thả hổ lao quan đều có trọng binh trấn giữ, mà phiền Lưu Hải dẫn binh 3 vạn không sai biệt lắm chạy tới. Nghĩ tới phiền Lưu Hải 3 vạn đại quân, Lư Cao lập tức tỉnh táo lại, cười khổ, đem một chút suy nghĩ bỏ đi. Một lần nữa tự hỏi vấn đề. Bất kể như thế nào, đã bệ hạ tự mình dẫn đại quân tại Lạc Dương bị nhốt, nhận được tin tức hắn, liền muốn làm ra một chút phản ứng mới thành, trợ giúp Cần Vương là nhất định phải, về phần điều ai binh lực, thế nào an bài, còn cần hắn suy nghĩ kỹ một chút. Chương 300, tướng quân có Long Nhan, thượng. Lư Cao lòng có quyết tâm, Tế Dương quận Nam Thành, Nô Hưng Tông ngay tại xuất hành. Tướng quân, ngài nhìn, cái này phường đều dọn dẹp, con đường tả hữu còn có cây cối hoa cỏ đâu. Có thân binh chỉ vào đường đi tả hữu nói. Đây là từng dãy thành ấm liền khối cây cối, bùn đất màu sắc còn mới mẻ, vẩy lên nước. Nô Hưng Tông nhìn một chút không nói, hiện tại hắn là ngũ phẩm đại tướng, biết nội tình. Tế Dương quận chữa trị cùng xây dựng, khá là đặc thù, nghe nói đây là bố chính sứ Ngu Lương Bác mệnh lệnh, tiêu cái gọi là thừa bao. Trước kia là quan phủ xuất tiền, còn khiến cho hoán thanh một mảnh, tỉnh thả còn có đen lại dở trò. Hiện tại chính là thừa bao cho lớn nhỏ thương hộ, chẳng những không tốn phí một văn tiền, còn có thể thu được một khoản xung nhập huyện kho quận kho, mà những thương hộ liền không thể trực tiếp dùng công quyền trinh dân, nhất định phải thuê người tay để xây dựng, liền có rất nhiều người có cơm ăn. Có chút phế hủy nhàn bỏ đi địa, liền từ quan phủ thu hồi, chuyển bao cho nhà giàu, trong này chí ít có thể khai phát ra trên 100 cái cửa hàng. Vu một năm, nhà giàu thương xã liền kiếm lời. Nô Hưng Tông im lặng, thầm nghĩ, triều đình này chung chung chư công, đúng là biết kiếm tiền. Chỗ đến, số lớn quận huyện cứ như vậy cấp tốc khôi phục nguyên khí. Lúc này đến trưa, trên đường người đi đường không ngừng, một số người vội vàng về nhà dùng cơm, người qua đường lân cận tìm cái tiểu quán dùng cơm, từng đợt đồ ăn hương khí trên đường phố phiêu đãng, để bụng đói kêu vang người, nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt. Nô Hưng Tông từ trước đến nay thân hình khôi ngô hơn người, chỗ cưỡi chiến mã rất rõ ràng, sau lưng còn có mấy cái đồng dạng mặc y phục hàng ngày lại một chút nhìn ra được quân nhân thân binh đi theo, bởi vậy trên đường đi, ít có người dám hướng hắn nơi này nhìn quanh. Ngẫu nhiên có người quăng tới ánh mắt, cũng biết bị khí thế chấn nhiếp, rất nhanh thận trọng đem ánh mắt chuyển ra. Tướng quân, chúng ta khó được ra một chuyến, phía trước tiểu lâu kia nghe nói có rượu ngon, không bằng. Nghe mùi rượu, đồ ăn hương khí, đã là có chút đói bụng mấy cái thân binh nhịn không được nuốt ngoạm ăn nước cách phía trước gần nhất Ngô Hưng Tông một người, lúc này rục ngựa tiến lên mấy bước, tại Ngô Hưng Tông bên cạnh thấp giọng đề nghị. Ngô Hưng Tông cười cười, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, liền đi tiểu lâu kia dùng qua ăn trưa lại trở về. Nói, lại dẫn nụ cười nhìn về phía, có thể gọi món ăn uống rượu, nhưng không cho phép quá lượng buổi chiều chúng ta còn muốn rút quân về doanh đi. Hắc hắc. Cảm ơn tướng quân. Thân binh rất cao hứng nói. Ngô Hưng Tông nhìn, hơi có chút đáng tiếc, nếu là tại bình thường trong quân đội, mình có thể nằm vùng chỗ trống rất đại nguyên quê hương bên trong huynh đệ đều có thể an bài. Đáng tiếc là điều đến kỵ binh bên trong, kỵ binh xâm nghiêm, nhân số ít, rất khó xếp vào nhân thủ ngay cả mình tiểu huynh đệ thang viễn đều hủy đi tách ra. Hiện tại liền 10 cái thân binh xem như mình hương nhân. Ngô Hưng Tông như thế nào đi nữa xâm nghiêm, cũng tự nhiên muốn chiếu cố chút. Đại thành quân trong đội ngũ, căn cứ binh chủng khác biệt, đội ngũ khác biệt, phát ra quân tiền cũng khác biệt. Mỗi một lần chiến dịch, tướng tá đều án lấy cấp bậc, được cho phép lưu lại một bộ phận chiến lợi phẩm, nhưng binh lính bình thường đạt được tiền mặt cũng rất ít. Đây là tại đại thành quân cũng không chụp lương tình huống dưới, muốn tại khác chư hầu trong quân đội quân tiền tầng tầng bị chụp lưỡi, là hết sức phổ biến chuyện. Đại thành quân rất ít xuất hiện tình huống như vậy có người dám can đảm làm như thế. Trực tiếp liền sẽ bị chém giết, khắc nghiệt quân kỷ, để bảo toàn binh lính bình thường cơ bản đãi ngộ. Quân công ban thưởng cực phong ú là không có sai xương binh có khẩu phần lương thực, không cho tăng ruộng chính binh thụ ruộng, có chém đầu, liền có càng nhiều điển trạch ban thưởng, là vô luận bên trên tốt, giáp sĩ, ngũ trưởng, đều không trực tiếp đưa tiền, mà ở sau lưng cho gia đình, bởi vậy trên thực tế binh sĩ trên tay không nhiều. Cho nên chiêm nghiệm vẫn là phải tướng quân xuất thủ. Một đoàn người đi một hồi, đi tới bọn họ nói tới quán rượu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy tiểu lâu này chỉ có 2 tầng, tu sửa rất đại khí, chỉ đứng ở bên ngoài, có thể nghe thấy trận trận mê người mùi rượu, nghe hương biết rượu, Ngô Hưng Tông tung người xuống ngựa, cũng cảm thấy trong bụng đói bụng. Sớm có quán rượu hòa kế, trông thấy người này. Mắt thấy mấy người cưỡi chiến mã, cầm đầu người này tuy là thường phục, rất thượng đẳng, liền biết, đó là cái kim chủ. Mấy vị khách quan, nhìn lạ mắt, lại là lần đầu tiên đến chúng ta tiểu lâu này đến. Hòa kế khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Lại là đối lấy Ngô Hưng Tông đang khách sáo. Hỏa kế con mắt rất ma túy, luôn luôn nên đón mang đến, tự biết nhóm người này bên trong ai là thủ lĩnh. Ngô Hưng Tông lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vâng, ta là lần đầu tới. Vị khách quan kia, ngài là đến đúng rồi. Ta tiểu lâu này bên trong, chiêu bài thức ăn cầm tay là đồng dạng tiếp lấy, rượu càng mình đủ chế, bị người chỗ ca ngợi. Mấy vị này là theo ngài cùng nhau đến. Mau mau tiến đến, ngựa tiểu nhân tự sẽ cẩn thận chăm sóc, cho bên trên lấy tốt nhất cỏ khô. Miệng ngươi răng lanh lợi, đây là thường ngươi, mấy thất ngựa đều muốn cho chúng ta chăm sóc tốt. Tiện tay ném đi qua một khối nhỏ bạc vụn, Ngô Hưng Tông đi vào trong. Mấy cái thân binh đi theo phía sau, hỏa kế vội vàng đem bọn họ để đi vào, đang hỏi qua, cao giọng kêu, trên lầu 5 vị. Ra ngoài chăm sóc lấy bọn hắn ngựa đi. Nên tiếp lầu 2, tại một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Ngô Hưng Tông mình một bàn, theo tới 4 cái thân binh mở một bàn. Ngô Hưng Tông phân phó. Đem nơi này sở trường chiêu bài đồ ăn lên trước chút, lại đến một bầu rượu. Bàn này đến 4 dạng, một ít bầu rượu, ăn mặn làm phối hợp liền từ các ngươi quyết định, nếu không đủ, sẽ gọi ngươi nhóm. Vị khách quan kia yên tâm, ta tiểu lâu này, thức ăn cầm tay địa đạo, rượu là năm xưa rượu ngon, bảo đảm để mấy vị ăn hài lòng. Nói, cho 2 bàn đều cắt lên quả điểm cùng nước trà, đi đốc xúc mang đồ ăn lên. Ngô Hưng Tông một người ngồi vị trí, rất thuận tiện tại quan sát bên ngoài cảnh đường phố, bởi vì là lầu 2. Tầm mắt rất trống trải, hướng phía dưới túi lầu xuống, ngựa xe như nước, một phen cảnh tượng phồn hoa, tất cả thu vào đáy mắt. Chính tùy ý nhìn, có mấy cái thiếu niên vui cười nuôi, từ vị trí dưới tiểu lâu mặt chạy tới, tuy là mặc cũ nát, nhưng cũng coi như ngàn chỉ toàn. Đại thành quân khống chế cảnh nội, cho dù là suy vừa mới vừa bình định xuống tới, cũng ít có đói khát. Nay chủ yếu là số lớn chuyển bao công trình, dẫn đến lấy hàng loạt dùng đến nhân thủ, chỉ cần nguyện ý làm việc, đương nhiên sẽ không cùng hắn thở thiếu thời cơ dừng lại no bụng một mà. Nô Hưng Tông bất chi bất giác, nhớ lại hồi nhỏ. Khi đó mặc dù thiên hạ chưa đại loạn, nhưng hoàng đế thế nhỏ, các nơi chư hầu làm theo ý mình, vì chiến tranh siêu cao thuế nặng, có phụ mẫu còn có thể có bữa cơm ăn, thành cô nhi chỉ có thể là xem vật khí. Lại cứ mình khi còn bé, ăn nhiều lắm, vào lúc đó, liền nhà mình em bé cũng khó khăn đến ăn được cơm no, mình ăn như vậy lấy cơm trong nhà, ăn nhiều như vậy, còn có thể thuận lợi sống sót, liền xem như kỳ tích. Theo niên kỷ tăng lớn, không người nào nguyện ý cho cơm, vì mạng sống, chỉ có thể tìm đường ra, mà mình từ nhỏ ngang bướng, không người nào nguyện ý muốn hắn làm chuyện, bất đắc dĩ chỉ có thể là tụ tập mấy cô nhi làm lưu manh. Càng như vậy, trong huyện Lý Tuần Kiểm liền càng xem không vừa mắt, luôn luôn tìm phiền toái. Có lẽ chính là từ đó trở đi, mình liền muốn có một ngày có thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Tịnh thả chỉ có trong tự viện cao tịnh pháp sư đối với mình rất tốt, mỗi lần bọn họ chạy tới cầu ăn, kiểu gì cũng sẽ trợ giúp. Cao tịnh pháp sư đại ân, mình không thể quên. Nghĩ đến cao tịnh pháp sư, Nô Hưng Tông khẽ thở dài một cái, lần trước yêu tăng ám sát hoàng đế, kết quả tiến hành quy mô thanh tẩy. Việc này Nô Hưng Tông cảm thấy rất đúng, nhưng yêu tăng không trừng phạt không được. Bách tính khốn khổ, hòa thượng giàu béo. Việc này liền Ngô Hưng Tông đều rất rõ ràng, cao tịnh pháp sư đại ân là một chuyện, toàn bộ phạm môn một chuyện. Chỉ cao tịnh pháp sư không biết có hay không bị liên lụy, muốn bất thời gian trở về chiếu cố một chút mới được. Vị khách quan kia, đây là ngài muốn thịt rượu. Bên tai vang lên thanh âm, để Ngô Hưng Tông lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy một hỏa kế chính đem khay bên trong thịt rượu, từng loại ở trước mặt hắn trên bàn dọn xong, mỡ dê bạch chén rượu, đặt ở trước mặt hắn. Đang muốn nhấc lên bầu rượu rót rượu, bị Ngô Hưng Tông ngăn lại, nói, ta đây ta tự mình tới chính là. Vâng, khách quan có cái gì phân phó, gọi tiểu nhân chính là. Thấy thế, hỏa kế lui xuống. Khắc một cái bàn lên thịt rượu, mấy cái thân binh bắt đầu ăn. Ngô Hưng Tông dẫn theo bầu rượu, ngược lại chính mình một chén rượu, bưng lên đến nhẹ nhàng bĩu một cái, tinh tế phẩm vị, mặt trên còn có lấy một bản tề chỉnh phối hợp hoa quả, nhìn lại sáng rõ. Đang dùng, chỉ nghe thang lầu một vang. Một người trung niên nhàn tiến bước đến, giống như cười mà không phải cười, đứng tại xem kỹ, quét qua mắt, liền thấy đang dùng Ngô Hưng Tông. Vị công tử này, là người địa phương. Trung niên nhân đi tới trước bàn, nhẹ nói. Ngô Hưng Tông nhíu mày, ngươi là người phương nào? Đứng ở trước mặt là cái trung niên người, thân mang thanh y, giữ lại một sợi ngắn râu, phượng nhãn hẹp dài, đi lại kiện nhanh, còn có mấy phần tiền phong đạo cốt, chỉ thấy người này cười hướng Ngô Hưng Tông thi lễ, tiểu nhân chỉ một thầy tướng. Trông thấy công tử tướng mạo không tầm thường, nguyện vì công tử tướng bên trên một mặt, lấy cốc rượu nhạt uống một chút. Ngô Hưng Tông phun cười một tiếng, nói, hóa ra cái thầy tướng, ngươi không đi bày quầy bán hàng, lại đến nơi đây đòi uống rượu, không biết có gì thần thông. Trung niên nhân yên lặng nhìn chăm chú, nói, vị công tử này nói rất hay, không có năng lực sao có thể tại trước mặt ngài lấy chén rượu uống, chỉ ta thở nhỏ sinh ra dị bẩm, lại tu bí yếu, nhưng vẫn là cả gan lấy bên trên một chén. Ngô Hưng Tông cười ha ha. Một lát ý cười dừng, nhàn nhạt nói, khó được có đảm lượng, mời tiên sinh liền ngồi. Đa tạ công tử. Thầy tướng cười tủm tỉm nói tạ, sau đó ngồi xuống, là Ngô Hưng Tông xem tướng. Không biết, công tử họ gì? Cẩn thận tướng vu mặt, thầy tướng hỏi. Bị họ Ngô. Ngô Hưng Tông nói, hôm nay vô sự, mang theo thân binh ra trong thành giải sầu một chút, lại không nghĩ gặp được thầy tướng tới bắt chuyện. Ngày thường mới sẽ không có tâm tư xem tướng, hôm nay vô sự, liền nhìn một chút đối phương có thể nói thứ gì. Nhưng không ngờ, thầy tướng nhìn, lộ ra biểu tình khiếp sợ, lại làm do dự mãi hình, mở miệng nói, có thể mời công tử chuyển qua nơi đó nói chuyện. Nói, một chỉ nơi hẻo lánh chỗ một vị trí, bởi vì lấy tia sáng lờ mờ, lại không có cửa sổ, ít có người tụ tập, là cái nói chuyện chỗ bí mật. Lúc đầu Ngô Hưng Tông chỉ đàm tiếu, xem như tiêu khiển, trông thấy người này tắc phong, lúc này lập tức trong lòng run lên, lập tức thẳng nhìn chằm chằm người này, một lát sau mới nhàn nhạt nói, theo ý ngươi. Cười lạnh một tiếng, vẫy lui thân binh, đứng dậy qua. Chương 300, tướng quân có long nhan, hạ. Trở về trên đường, vẻ mặt Ngô Hưng Tông ngưng trọng. Mấy cái thân binh theo tại sau lưng, không biết tướng quân suy nghĩ trong lòng. Tướng quân, là người kia nói với ngài chút. Một thân binh, là đồng hương, lớn mật tiến lên hỏi. Chẳng qua là chút việc tư. Ngô Hưng Tông thuận miệng nói. Trông thấy tướng quân hết chỗ chê ý tứ, phía sau mấy người đều ngậm miệng lại. Những thân binh này, đi theo Ngô Hưng Tông mấy năm, có thể cảm nhận được một chút, lúc này tướng quân rõ ràng tâm tình ngưng trọng. Tại giữa chưa dùng cơm thời gian, đường phố nha ngõ hẻm mạch người đi đường không nhiều, Ngô Hưng Tông ngưng thần nghĩ nghĩ, nhìn một chút khoảng cách, phát giác chính mình mới đi ra một tiểu đoạn đường, cười lạnh một tiếng, thả chấm ngựa. Long hổ chi tư. Ở trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy cái từ này, Ngô Hưng Tông mặt không biểu tình. Thực không dám dâu dếm, ngài tướng mạo, thực là trăm năm khó gặp quý nhân chi tướng. Có long hổ chi tư, cao quý không tả nổi. Vân khí xông ra đỉnh đến, nạp điện tại một phòng, thấy ẩn hiện tử khí, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thầy tướng nói những, để hắn âm thầm kinh hãi. Cái gọi là quý nhân còn miễn, long hổ chi tư, cao quý không tả nổi. Có người nào có thể xưng thành long hổ chi tư, có cái gì tướng có thể được xưng tụng cao quý không tả nổi. Công khanh chi tướng, đều có thể nói rõ, cái gọi là này mệnh tạo ra khác nhiều, vinh hoa phú quý cực phẩm long, rất không cần phải tị húy, muốn cao quý không tả nổi, chính là quân vị. Khó trách thầy tướng muốn đem hắn tránh đi, như vậy để người khác nghe được, dù chỉ là nói bậy, cũng biết dẫn tới đại họa. Nhưng nếu là thật, không thể nhớ lại nữa. Ngón tay Ngô Hưng Tông thật chặt khóa lại dây cương cơ hồ siết vào thịt bên trong, trong mắt xuất hiện một vòng băng lãnh. Cục diện bây giờ đến xem, lẫn vào Cổn Châu mật thám không phải số ít, chỉ là một thầy tướng, lại tại quán rượu ngẫu nhiên gặp mình, nói lời như vậy, thực là càng che càng lộ. Lời nói dối tự nhiên là tâm hắn đáng chết, coi như nói thật, người này giữ lại cũng hòa đoan, nhìn một chút khoảng cách cùng thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, Ngô Hưng Tông ghìm chặt tọa kỵ, trên đường ngừng lại. Tướng quân, đi theo bên cạnh hắn thân binh trông thấy bỗng nhiên hắn dừng lại, đều ghìm chặt tọa kỵ. Lúc này trên đường, xung quanh không có người, Ngô Hưng Tông có chút cười lạnh, hỏi, các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi người kia? Tướng quân nói là, cái kia tìm ngài nói chuyện thầy tướng. Ngô Hưng Tông gật đầu, chính là người này, thân phận của hắn thực là một mật thám, ý đồ lừa bịp tại ta, châm ngòi ly gián, ngươi cái này trở về, giết chết hắn. Ngừng lại một chút, cười gằn, vừa rồi ta xuống lầu, kêu một bàn đồ ăn, lại cho 10 lượng bạc, đây chính là chặt đầu cơm, hiện tại dùng không sai biệt lắm, các ngươi trở về, không cần tị húy, liền công nhiên xử quyết chính là. Tuân mệnh, thân binh đồng ý, đều trong đống người chết leo ra, giết chết cái mật thám, thực là không có ý nghĩa chuyện. Xa ra quán rượu, nhã cát, chủ tiệm tại cửa ra vào, thấy thân binh trở về, bận điệu chào đón, lại có chút kinh ngạc, nói, khách quan, ngài đây là, hẳn là quên đồ vật. Vừa rồi thầy tướng còn đang không? Còn đang phía trên dùng đến đâu? Chủ tiệm nói. Bốn cái thân binh, liền không lên tiếng lên lầu đi lên. Đây là cách bình phong nhã cát, ngoại trừ nguyên bản Ngô Hưng Tông chỗ, đối diện còn có mấy người hành lệnh uống rượu, uống đến cao hứng, đều có chút say khướt, trông thấy bốn người đi lên, đều không có để ý. Đợi chút nữa, tướng quân thưởng cho chặt đầu cơm, liền để hắn sử dụng hết. Nơi thang lầu, liền thấy bình phong trong khe hở có người, xem xét, thầy tướng ngay tại bên trong. Thân binh hỏa trưởng Ngô Tùy cười lạnh nói, khác thân binh nghe, đều nghiêm nghị tuân mệnh, không ai nói chuyện. Ngươi biết giả ra lần này bao hết bao nhiêu. Lúc này khác nhã cát, lại có người nói chuyện, ha ha, toàn bộ nam tưởng cảnh liễu phường. Thạch Giang huynh, tiểu đệ không rõ, vì cái gì những nhà giàu đều bỏ tiền ra làm ăn lô vốn, lại nói tu bổ lắng giềng, đây không phải quan phụ chuyện. Có người kỳ quái hỏi, cho nên ngươi sinh ý không lớn, liền nói giả ra cảnh liễu phường, đây là lúc trước công thành lúc lụi bại. Hiện tại quan phủ thiên ra ngoài, toàn bộ phường bên trên người bách hộ nhà liền trống không. Giả ra muốn tu kiến phòng xá, tu chỉnh đường đi, còn muốn giao nộp một bút tiền thuế cho quan phủ, tốn hao là không ít, tính toán phải dùng 5.000 lượng bạc, có thể đạt được chính là cái gì? Thu hoạch được chính là bên đường 17 ở giữa liên tiếp cửa hàng. 17 ở giữa cửa hàng là không ít, ta tính, dựa theo hiện tại giá cả, hơn 3.000 lượng bạc nhiều chút, vẫn là lô vốn. Còn có người mê hoặc nói, ngươi hồ đồ rồi. Hiện tại cái giá này không có sai, nhưng Thái Bình, qua cái 5 năm 10 năm, vẫn là cái giá này. Lật không chỉ 10 lần đâu. Thạch Sông cười lạnh, người ta giả ra nhưng không có hồ đồ, tinh tính đây. Mà lại, giả ra tại phường tu kiến phòng ở, cũng không phải tặng không, đều muốn thu thuê, 20 năm khế ước thuê mướn, vào ở người ta 20 năm đưa trước đi, riêng là khoản này, liền kiếm gấp đôi đâu. Dạng này tính toán, hoàn toàn chính xác kiếm lời. Một giữ lại dâu ria người trẻ tuổi nói, phường sinh ý là có kiếm, khác đâu. Đều có, rất có kiếm lớn, có chút nhỏ kiếm, bao lấy một đầu trên đường cái tất cả cây, liền có thể thu hoạch được một gian cửa hàng, hoặc là ngoài thành một chỗ đất hoang, đều có kiếm. Dạng này kiếm tiền, chúng ta tề tâm hợp lực, cũng bao cái quan việc để hoạt động làm. Giữ lại dâu ria người trẻ tuổi rất đỏ mắt, lại có chút mê hoặc nói, chẳng qua, quan phủ hào phóng như vậy. Không phải thua lỗ sao? Thua thiệt cái gì, quan phủ mới là làm ăn không vốn, làm hỏng tắc phường, thiêu hủy đất hoang, còn có khác bó lớn hạng mục, đều không tốn một văn tiền, dùng những đổi được một khoản tiền lớn, quan phủ mới không lỗ, các ngươi nhìn, những đều xây xong, quan phủ liền đến bó lớn thu thuế. T. Triều đình này quan, thật là biết muốn. Cho nên người ta mới là quan. Đây thật ra là Vương Hoàng Nghị quốc sách, dựa theo bình thường tình huống, hoang vu điền địa, vỡ vụn lắng giềng, hết thảy đều muốn quan phủ xuất tiền, hoặc là cư dân chậm chạp chữa trị lời nói, 10 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Hiện tại quan phủ đem những này đều phát ra, 1-2 năm liền khôi phục nguyên khí, hơn nữa còn là song doanh, loại ý nghĩ này, muốn ăn một mình, thà rằng trong tay mục nát, cũng không chịu cho người ta chiếm tiện nghi người, là bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến. Lời nói này xa, thân binh hỏa trưởng Ngô Tùy lại nghe không hiểu, trông thấy bên trong dùng không sai biệt lắm, vung tay lên, liền lên đi, nhất thời không ngôn ngữ, nhìn chằm chằm thầy tướng. Thầy tướng đột nhiên giật mình, nguyên bản có chút đà nhàn hơi say rượu, lúc này thấy thân binh nhào vào, lập tức liền biến sắc, giật mình lấy. Ngô Tùy lạnh như băng nhìn, nói, ngươi có thể tướng nhân, hôm nay đã có tướng mình. Không đợi đáp lời, liền uống vào, cầm xuống. Hai cái thân binh lập tức như lang như hổ nhào tới, đem hắn đè lại. Nô Thủy cách cách cười một tiếng, đem hắn ấn vào trên lan can, nói, thật sự một viên tốt đầu. Trong lúc nói chuyện, bà rút ra trường đao, hồ quang lóe lên, chỉ nghe vụt một tiếng, thầy tướng đầu lâu liền bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra, văng lầu trên lầu dưới đều. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, Nô Thủy thu ra đao, cười lạnh một tiếng, uống vào, quan phủ chu sát gian tế, các ngươi chớ có ồn ào. Nô Thủy nơi này giết người, mà xa một chút, Nô Hưng Tông cũng gặp phải một vội vàng tìm kiếm người. Người này vừa thấy được Ngô Hưng Tông, liền vội vàng quỳ trên mặt đất, Ngô tướng quân, đô đốc làm ngươi đi phủ đô đốc nghị sự. Hổ lao quan. Hoàng hôn. Thủ tướng Trương Nghị, lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới trở về, hổ lao quan phá hư tường thành, lúc này tu sửa không sai biệt lắm, lại có người tiến đánh, không có phích lịch xa, muốn công phá sẽ rất khó. Hàng binh hàng tướng đã chuyển rời đến Trần Lưu quận thậm chí Kim Lăng, trên đại thể chuyện đều hoàn thành. Chẳng qua bệ hạ mang theo đại quân tiến về Lạc Dương, mấy ngày nay lại nghe không đến tin tức, để hắn ít nhiều có chút quải niệm, nếu là ngày mai không có tin tức nữa, liền phái người đi tìm hiểu. Nghĩ như vậy, bên ngoài chợt chuyển đến gõ cửa âm thanh. Ai? Trương Nghị hỏi. Tướng quân, có thập tam ti bách hộ, cầu kiến tướng quân. Bên ngoài thân binh nói. Người ở nơi nào? Để vào thành đến, một nhóm 5 người, tùy tùng để xuống dưới nghỉ ngơi lại nhìn, bách hộ ngay tại tiểu hoa sảnh chờ. Trương Nghị được nghe lời này, đổi y phục, theo thân binh tiến đến tiểu hoa sảnh, đi vào tiểu hoa sảnh, vừa mới đi vào, người ở bên trong liền đứng lên hành lễ. Hạ quan thập tam ti bách hộ Hứa Sách, gặp qua Trương tướng quân. Ngươi biết ta? Trương Nghị có chút kinh ngạc nói. Có hạ quan thập tam ti làm việc, thân là bách hộ, xa xa gặp qua Trương đại nhân vài lần. Hứa Sách trả lời một câu, liền không lại chịu tiếp tục giao lưu, nói thẳng lấy, tướng quân, phía trước phát tới đặc biệt gấp tin tức. Trong lòng Trương Nghị một ô. Liền hiện ra một tia chẳng lành cảm giác, lúc này Hứa Sách đem một phong bịt kín nhỏ cuộn giấy, giao cho trong tay Trương Nghị. Trương Nghị càng phát ra cảm giác được cảm thấy bất an, vội vàng mở ra quan sát, lập tức sắc mặt đại biến. Bệ hạ bị nhốt Lạc Dương vùng ngoại thành. Trương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, âm ú hỏi, tình báo này là thật. Tướng quân, việc này hạ quan nếu dám làm bộ, Chu Cửu tộc đều nhẹ, hạ quan sao dám. Trương Nghị nghe, nhớ tới mấy ngày nay tin tức đoạn tuyệt, lập tức vung tay lên, nói, ngươi đi xuống trước. Bách hộ xuống dưới, Trương Nghị đã đến cổng, lúc này mặt trời tây, hoàng hôn yếu ớt, liền thét ra lệnh lấy, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức khiến các đem đến đại sảnh tụ tập. Chúng tướng phân bố tại cửa ải các doanh, đến bọn họ liên tục đuổi tới đại sảnh, liền đã đêm xuống. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chúng tướng tụ tập dưới một mái nhà, từng cái người khoác giáp trụ, chính châu đầu ghé thai nói chuyện phiếm, đối với đột nhiên triệu tập rất kỳ quái, lúc này có người uống vào, tướng quân đến. Chúng tướng tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nghênh đón. Liền thấy Trương Nghị âm trầm đi lên, đến phía trên, cũng không ngồi, liền đứng đấy, quét nhìn xuống mặt một chút, liền trực tiếp nói, bệ hạ lâm nguy vùng ngoại thành, hiện tại các ngươi liền trở về, kiểm kê binh số, chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai liền toàn quân xuất binh cần vương. Chúng tướng lập tức nghiêm nghị, các nhìn thoáng qua, vội vàng ứng với, vâng. Nếu là vô sự, liền trở về. Trương Nghị lộ vẻ không có tâm tình nói nhảm. Chẳng qua đúng lúc này, một người ra trước, tướng quân, mặt tướng, có lời nói. Ồ, Trương Nghị một mực câm trầm, nghe thấy lời này, hừ một tiếng, quét mắt xem xét, lại đô chỉ huy sứ La Quế, nhất thời không thể phát tác, giọng nói lạnh lùng, ngươi có ý nghĩ gì? Bệ hạ lâm nguy, chúng ta cần vương hộ giá, đương nhiên, chỉ hổ lao quan cũng can hệ trọng đại,